Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 880 cùng tắm lục mặt biết được ra ra muốn tẩy tủy phiệt gân. Cũng rất kinh ngạc. Bất quá hắn đang muốn thành cường đại. Tự nhiên rất vui lòng. Tẩy tủy phiệt gân mất thời gian một đêm ăn xong cơm tối bắt đầu. Ra ra thay đổi thường ngày khi bị tiếu kiểm trở nên hết sức nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Hỏi ra ra. Ngươi mất tích nửa tháng. Là không phải là bởi vì tẩy tủy phiệt gân trước khi rời đi ra ra nói nó muốn đi làm chuyện hết sức trọng yếu. Nếu như ra ra không đi. Có lẽ nàng con mắt cũng sẽ không xảy ra sự. Nhưng ra ra nhưng vẫn là rời đi. Nói rõ sự kiện kia cấp bách. Hơn nữa vô cùng trọng yếu. Bây giờ nhìn lại 89 phần 10 là bởi vì tẩy tủy phiệt gân. Dĩ nhiên. Bằng không lão tử phi xa như vậy làm cái gì mạng già đều thiếu chút nữa tiêu tùng ra ra kịp thời thu. Làm bộ tùy ý nói. Cũng may lão tử bản lãnh cao cường. Về điểm kia tiểu bụi đời đều không thành vấn đề. Bây giờ chuẩn bị ra hỏa. Nó cũng không thể lộ khiếp. Bình thường nó ra châu đều chém gió trời cao. Thiên hạ vô địch. Bây giờ nếu là ngay cả mấy cái tiểu bụi đời đều không đối phó được. Gia Châu khởi không phải mình đâm thủng rồi Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái. Ê ẩm. Khó trách Gia Gia lúc trở về như vậy mệt mỏi. Ngủ chừng mấy thiên tài tỉnh lại. Khẳng định ở bên ngoài gặp phải hung hiểm chờ ta luyện thành tuyệt thí thần công. Ai cũng không dám khi dễ ngươi nữa Diệp Thanh Thanh bảo đảm. Gia Gia suy rồi âm thanh. Lão tử thiên hạ vô địch. Phải dùng tới ngươi bảo vệ ngươi cố hảo chính mình thì phải ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Tâm lý nhưng có chút ê ẩm. Nữ chủ tử mặc dù ngu một chút. Yếu một chút. Nhưng đối với nó vẫn là rất tốt. Hy vọng nàng sau khi thật có thể luyện giỏi bản lãnh. Mang từ gia phát huy đi từ gia nếu như không lớn mạnh. Nó kia hao tổn chín thành nguyên khí. Mãi mãi cũng bù không trở lại. Cũng mãi mãi cũng chẳng qua là hiện ở nơi này đen thùi lùi xấu xí bộ dáng lục mặt dựa theo ra ra yêu cầu. Mua được hai cái thùng gỗ lớn. Chạy khắp hơn nửa Bình Giang thành phố tài mua được. Còn mua hai cái lửa lớn chậu. Cùng với một nhóm than củi. Đều là buổi tối tẩy tủy phiệt gân dùng lấy được. Xem ra giống như là trưng tắm thuốc. Lục mặt đoán không lầm. Đúng là ở trưng tắm thuốc. Gia Gia chỉ huy bọn họ nắm thùng gỗ thả ở trong phòng. Phía dưới trên kệ chậu than cùng than củi. Mang than củi nung đỏ. Trong thùng gỗ thủy tản mát ra hơi nóng. Hơn nữa hơi nóng càng ngày càng nhiều. Vào đi thôi Gia Gia nói. Diệp Thanh Thanh mặc dù không nhìn thấy hơi nóng cuồn cuộn thùng gỗ. Nhưng lại có thể cảm nhận được hơi nóng. Do lão đại giật mình. Cũng sắp xéo đi trưởng thành nước sôi rồi. Nhảy vào đi há chẳng phải là được nấu nhân canh thịt hơn nữa nàng và lục mặt ở một căn phòng. Nàng nếu là cởi sạch tất cả. Nhiều khó vì tình lục mặt cũng có chút ngượng ngùng. Ta đi trong một phòng khác đi ra ra tức giận chừng mắt nhìn. Cao giọng mắng. Liền ở một căn phòng. Nếu không lão tử không quản được. Tẩu hỏa nhập ma đừng trách lão tử nghe một chút có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Hai người nhất thời không lên tiếng. Nhanh ra ra uống âm thanh. Lục mặc trước tới quần áo. Ở ra ra dưới sự yêu cầu. Ngay cả quần tộc đều không thể còn lại. Phải cởi sạch linh lợi. Diệp Thanh Thanh cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng trong đầu lại ảo tưởng lục mặc hấp dẫn cơ thể. Máu mũi cũng sắp chảy ra. Đừng phát xuân. Vội vàng đi vào ra ra thanh âm của đánh thức nàng. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt hồng. Thèm thùng xấu hổ địa cởi quần áo. Nhiều lần đều nhìn về ra ra. Ngươi là công hay lại là mẹ lão tử đối với ngươi cách không có lông không ngực không mông má không có hứng thú. Nhảy vào đi ra ra hung hăng mắng âm thanh. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải kiên trì đến cùng âm thầm vào nhanh nấu sôi trong thùng. Ra nàng dự liệu. Mặt nước mặc dù nóng hổi. Nhưng vừa vào thủy. Lại cảm nhận được tí ti mát lạnh. Không có chút nào nóng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 881 chưng thịt chuyện gì xảy ra rõ ràng phía trên là nóng. Bên trong thế nào lại là lạnh Diệp Thanh Thanh cực kỳ kinh ngạc. phía dưới nhưng là cháy hừng hực than củi. Làm sao biết càng sốt càng lạnh không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật. A ra ra đắc ý hừ một tiếng. Nó tân tân khổ khổ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lấy được đồ vật. Dĩ nhiên người người đều là bảo bối. Phàm phu tục tử nơi nào thấy qua vận hành công pháp. Lão tử không để cho dừng sẽ không chuẩn dừng lại. Ra ra vừa dứt lời, Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt đều bắt đầu yên lặng vận tâm pháp. Ra ra cũng không nhàn dối, bay lên bay xuống, mang như thế lại một dạng dược liệu ném vào trong thùng gỗ. Những dược liệu này thứ tự không thể lỗi, thời gian hỏa hầu khống chế cũng phải thích đáng. Nếu không chinh lệch một bước sẽ khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là ra ra không phải là khiến Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh ở một căn phòng nguyên nhân. Dược liệu như thế lại vậy ném vào thùng gỗ. Thủy sôi hơn, tán phát ra trận trận dược hương. Dưới lầu hóng gió thiết đàn, dùng sức hít mũi một cái, nước miếng chảy ròng. Chỉ dâu cùng doanh trưởng có phải hay không ở trưng thịt hương người chết, mặc dù tham cực kỳ, nhưng thiết đàn lại một bước đều không di động. Doanh trưởng nói, hắn không dưới lầu thì không được đi mở, hắn được đứng ngay ngắn cương. Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Đỉnh đầu bốc khói trắng, trong căn phòng tràn đầy sương mù, dược hương đậm đà. Nếu là lão trung y môn nhìn thấy ra ra ném vào trong thùng gỗ dược liệu, tất nhiên sẽ cả kinh con ngươi rớt xuống. To như tay em bé giã sâm, như to bằng cái thớt linh chi, to bằng cái bát thiên sơn tuyết liên, ngàn năm hình người thủ ô, ngàn năm phục linh, địa tinh địa hoàng, huyết sâm vân vân. Mọi thứ đều niên đại lâu dài, có tiền đều khó khăn mua được bảo bối. Nhưng bây giờ những bảo bối này lại bị ra ra cho coi thành nước tắm. Những thứ kia lão trung y môn có thể không đau lòng mà ra ra. Nếu không phải hai vị chủ tử là thể xác phàm tục, không chịu nổi trong không gian dược liệu dược lực, nó phải dùng tới tốn sức đi kiếm những thứ này phổ thông dược liệu, mang toàn bộ dược liệu đều gia nhập vào trong thùng. Ra ra quanh quẩn ở hai người bầu trời, ánh mắt lấp lánh nhìn, để phòng bất cứ tình huống nào. Ừ, Diệp Thanh Thanh lên tiếng rên rỉ, mặt mũi vặn vẹo, cái trán cùng cổ thượng thanh gân đều bùng nổ. Nàng chết tử địa cắn môi, ở trong nước không dừng được giãy giụa. Trên da thịt lại diễn ra một ít màu đen vật chất, mùi vị cũng không tốt lắm văn. Ra ra đối với Diệp Thanh Thanh thống khổ rất hờ hứng. Đây là tẩy tủy phạt gân đường phải đi qua, đau là tất nhiên, một hồi sẽ còn đau hơn, vượt đi qua là tốt. Lục Mặt bên kia cũng giống vậy, bất quá hắn cũng không có xên gì, một tiếng đều không cổ họng, lặng lẽ thừa nhận. Ra ra vẻ mặt thưởng thức, nam chủ tử nghị lực cùng tâm tính, ở trong phàm nhân là đứng đầu. Lần này tẩy tủy phạt gân sau, nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những thứ kia không có lương tâm đồ vật, bây giờ mặc dù rạng rỡ, nhưng bọn họ mãi mãi cũng không đấu lại chính chi. Có nó ở, từ ra chính chi tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi, chân trời sáng lên màu trắng bạc. Lầu dưới thiết đàn không dừng được ngáp, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim, nhưng vẫn là kiên định trông coi. Doanh trưởng còn không có đi xuống đây, Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh đều sắp biến thành người da đen rồi. Trên người diễn ra rất nhiều màu đen đồ vật, cùng dược thủy một hỗn hòa, tạo thành nát ni hồ ở trên người. Lửa than đã diệt, trong thùng thủy giã dần dần biến lạnh. Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh vẫn còn ở vận hành tâm pháp, đã tiến vào vô ngã cảnh giới, căn bản không biết ra giới xảy ra chuyện gì. Chờ hai người đều vận hành hoàn qua một lần tâm pháp sau, ra ra đúng lúc la lên. Thu công hai người bận rộn thu hồi tâm pháp, trợn mở con mắt. Diệp Thanh Thanh phát giác khác thường, nàng con mắt thật giống như cảm ứng được một chút xíu ánh sáng, nhưng vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy, chẳng qua là có thể cảm ứng quang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 882 mỹ nhân đi tắm có thể cảm ứng được. Vậy đúng rồi, tẩy tủy phạt gân là trọng tố gân mạch, ngươi con mắt tự nhiên cũng có ảnh hưởng. Bất quá những thuốc kia quá ác độc, vẫn là phải tìm đến giải dược mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Gia Gia nói, nó đã sớm kế hoạch tốt lắm, trước cho hai người này tẩy tủy phạt gân, qua một thời gian ngắn nữa phải đi tìm Diệp Minh Thành lấy huyết thân máu. Giải dược còn lại dược liệu cũng không khó tìm, chỉ có huyết thân tài là khó khăn nhất. Diệp Thanh Thanh vô cùng mừng rỡ, đối với con mắt càng nhiều lòng tin. Nàng cũng biết có Gia Gia ở, khẳng định không phải là việc khó. Lục Mặt cũng thật cao hứng, có thể cảm ứng được một chút quang, bình thường sinh hoạt hội dễ dàng rất nhiều. Gia Gia hướng hắn liếc nhìn, vẻ mặt càng nghiêm túc. Có chuyện đại sự nó còn phải tìm nam chủ tử thương lượng một chút, có lẽ sẽ khiến nam chủ tử làm khó. Nhưng nếu quyết định làm Tử Gia con rể, còn luyện Tử Gia tâm pháp, dĩ nhiên là được là Tử Gia hết sức. Hơn nữa nó cũng là vì nam chủ tử tốt. Tẩy tủy phạt gân sau, cơ thể cấu tạo biến hóa quá lớn, hãy cùng nấu lại trùng tạo như thế. Biến hóa có thể nói là tiến triển cực nhanh, ít sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Lục Mặt bây giờ thế lực quá nhỏ yếu, chỉ sợ còn không có ra mặt cũng sẽ bị diệt, cho nên bây giờ nữ chủ tử cùng Lục Mặt phải làm nhất chính là đóng cửa làm bản thân mạnh lên, người nào cũng không để cho biết rõ. Như vậy đẳng cấp ẩm chi nhân đi tìm đến sau mới có thể có lực đối kháng. Thật là thối. Diệp Thanh Thanh ở trên người mình ngửi một cái, vội vàng che mũi. Tại sao có thể thối như vậy, so với nàng kéo béo phải còn thối. Thật là những thứ này là ngươi 17 năm ngũ cốc hoa màu ở trong thân thể lưu lại cặn bã, làm sao có thể hương mau chạy ra đây đi rửa sạch. Đàn ông ngươi so với thì đều hôi. Xông chết lão tử. Ra ra nói xong liền bay ra cửa sổ, đi bên ngoài hít thở mới mẻ không khí. Lục Mặt xấu hổ mà cúi thấp đầu, ngửi một cái, biến đổi quẫn rồi. Ra ra nói không sai, quả thật so với thì còn thúi. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh bên này nhìn lại, chỉ thấy một cách bị hãm hại nhuyễn bột bọc lại tiểu nhân, lộ ra hai cái hắc con mắt, không khỏi cười. Ta đi trước thanh tẩy, trở lại giúp ngươi. Lục Mặt mặt không khỏi đỏ. Diệp Thanh Thanh mắt co mặt đỏ như máu, tâm thẳng thắn phanh địa nhảy, vừa xấu hổ lại mong đợi. Lục Mặt phải giúp nàng tắm tắm đây, như vậy chẳng phải là muốn sờ trống trơn ô kia. Thật là mắt co, thật may vóc người của nàng còn có thể, Lục Mặt nhất định sẽ hài lòng đi. Diệp Thanh Thanh lại đắc ý, nàng có ngực có sắm cổ, còn không có bụng nhỏ nạm, vóc người đẹp cực kỳ. Lục Mặt khẳng định con mắt cũng sẽ nhìn thẳng. Diệp Thanh Thanh trái tim nhảy loạn, đợi nửa ngày rốt cuộc đã tới Lục Mặt. Nhưng ngỗng nước nóng đã cất xong, ngươi tắm xong liền kêu ta, ta ở bên ngoài. Lục Mặt nắm một giường đại thảm, mang Diệp Thanh Thanh bọc nghiêm nghiêm thật thật, ngay cả một đầu ngón chân đều không lộ ra, lại đem nàng hướng trong bồn tắm ném một cái, nắm xà bông khăn lông để tốt, liền quay đầu xong đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối, Lục Mặt đều không mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Thanh, đích xác là chính nhân quân tử. Nhưng là Diệp Thanh Thanh thật ra thì hy vọng Lục Mặt không muốn như vậy. Chính nhân quân tử đây thỉnh thoảng cũng cần lãng một sóng, gia tăng tình ý cảm giác. Mà Diệp Thanh Thanh chép miệng, nhàm chán trong bồn tắm nhịp nước, thầm mắng Lục Mặt là lão cổ hủ, không hiểu phong tình. Hừ, sau khi muốn sờ cũng không để cho hắn sờ, khiến hắn sờ chính mình đi, bị cho rằng là lão cổ hủ nào đó. Đồng chí, nghe trong phòng tắm tiếng nước chảy, trong đầu tự động tạo thành mỹ nhân đi tắm đồ. Mỹ nhân đương nhiên là Diệp Thanh Thanh, còn không mặc quần áo, nước trong veo ánh sấn chứ. Nha đầu này như tuyết ra thịt, oanh suy nghĩ giống như là nổ như thế, mũi cũng có chút nhiệt. Lục Mặt bận rộn đọc tam đại kỷ luật bát hạng chú ý, nắm trong đầu không tốt hình ảnh đuổi ra ngoài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 883 nhặt xà bông. Ca xà bông không sờ tới, trong phòng truyền tới Diệp Thanh Thanh thanh âm của cắt đứt mặt niệm tính tâm trải qua Lục Mặt. Hắn bận rộn theo bản năng đẩy cửa, nhưng môn đẩy một nửa lại ngừng lại. Ngươi trước miêu nước vào trong, ta đi vào nữa. Tốt lắm. Diệp Thanh Thanh thanh âm của lại vang lên. Lục Mặc cái này mới yên tâm tiến vào. Nhưng Vi Phiết toàn đầu, dùng khóe mắt liếc qua nhìn, gặp Diệp Thanh Thanh thực sự miêu nước vào trong, chỉ ló đầu ra, cái này mới yên lòng, nhích tới gần bồn tắm, cho ngươi xà bông. Lục Mặc nắm ngay tại Diệp Thanh Thanh trước mặt xà bông, đưa cho nàng, chóp mũi đánh hơi được sâu kín hương, là độc trúc với Diệp Thanh Thanh hương, còn trộn lẫn toàn có xà bông thơm mùi vị, chui vào hắn trong lỗ mũi, tâm câm dạo dực. Diệp Thanh Thanh mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được rồi Lục Mặc khẩn trương, không cưỡng nổi đắc ý. Hừ, ngốc tử rốt cuộc bị vẻ đẹp của nàng mê mẫn đi. Nàng chuyển động con mắt, tiếp xà bông thơm lúc cố ý tay trơn hạ. Xà bông thơm rơi vào trong nước. Ô kìa, rơi vào rồi. Diệp Thanh Thanh nghiêng một bên người, ở trong nước không dừng được mầy mò. Có đến vài lần đều mò tới xà bông thơm, nhưng nàng lại cố ý không nhặt lên, thành tâm nghĩ trêu chọc một chút một cái ngốc tử. Ở bên nàng thân lúc, trắng nõn nửa bên vai, cùng với tinh xảo xương quai xanh, còn có phía dưới một chút xíu, tất cả đều lộ ra, tất cả đều rơi vào Lục Mặc trong mắt. Hắn trong lúc nhất thời nhìn ngây người, lần đầu tiên không biết mình thân ở phương nào, còn ở trái đất sao. Nguyên lai nha đầu này không mặc quần áo so với mặc quần áo càng đẹp mắt. Không đúng, hắn tại sao có thể nghĩ như vậy? Đó cùng lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Lục Mặc âm thầm phỉ nhổ, bận rộn quay người sang, mặt niệm tam đại kỷ luật tám đỉnh chú ý. Nhưng là anh, ta không tìm được, ta quá vô dụng. Diệp Thanh Thanh chán nản thanh âm khiến Lục Mặc vô cùng thương tiếc. Không chút do dự xoay người, ta tới tìm. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mặt liền đỏ, nhưng vẫn là đưa vào trong nước. Mắt nhìn thẳng, cái trán thấm ra tầng mồ hôi mịn, nhịp tim phỏng chừng có thể có 300 hạ, cũng sắp văng ra cổ họng. Vào giờ phút này, Lục Mặc tài hối hận, hẳn khiến Lâm Thục Phương cũng tới. Hắn làm sao không nghĩ tới tắm vấn đề? Hắn một người đàn ông, cho Diệp Thanh Thanh tắm cũng quá không có phương tiện rồi. Diệp Thanh Thanh giúp thân thể, bên tai là Lục Mặc so với Lạc Phong Tương còn to tiếng hít thở. Mặt của nàng cũng đỏ. Đều do cái này ngốc tử quá không hiểu phong tình, cho nên hắn mới có thể mặt dày làm những thứ này động tác nhỏ. Đều là cái này gỗ lỗi nói nhỏ, nàng là thuần khiết hảo đứa bé giấy ca, ngươi tìm được chưa? Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa cố ý đem chân rời qua. Đáng thương Lục Mặc nhắm toàn con mắt, so với người mù không mạnh hơn bao nhiêu, ở trong nước không ngừng sờ. Hắn thuận miệng nói, nhanh, chờ một chút. Diệp Thanh Thanh cố nín cười, trong tay xà bông thơm tuột xuống, đúng lúc trơn nhẵn ở nàng chân bên. Mới vừa rồi hình như là từ nơi này mà hạ xuống. Diệp Thanh Thanh chỉ. Lục Mặc mở ra một chút khóe mắt, không chút nghĩ ngợi liền rời qua. Sau đó thật là trơn Lục Mặc cho là xà bông thơm, thuận tay liền bắt đi lên. Nhưng một cái tay không bắt, đầu óc của hắn đã dán, còn đang suy nghĩ xà bông thơm làm sao sẽ lớn như vậy. Rõ ràng hắn thả thời điểm là nhỏ. Ca ngươi bắt ta chân. Diệp Thanh Thanh vô tội chừng mắt nhìn, khóe miệng cường băng bó, thực sự sắp không nhịn nổi rồi. Lục Mặc suy nghĩ lại nổ, vội vàng buông tay ra, luôn miệng nói, thật xin lỗi không sao. Ca ngươi tùy tiện sờ. Diệp Thanh Thanh rất rộng rãi, nàng cả người đều tùy tiện gỗ sờ. Hì hì. Lục Mặc vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn thấy được Diệp Thanh Thanh bên mép không ngừng nụ cười, thoáng cái hiểu, nha đầu này đang đùa giỡn hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 884 không ngoan ngoãn. Lục Mặc trên mặt nóng cùng lò lửa một dạng, bận rộn nghiêng đầu, hít sâu mấy cái, nghiêm trang nói, ta đi ra ngoài, tắm xong gọi ta. Xà bông thơm khẳng định không ném, một mực ở nha đầu này trong tay thật lâu không thấy nha đầu này nghịch ngợm. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh lớn lên hiểu chuyện đâu rồi. Không nghĩ tới hôm nay cũng sắp lãng phiên thiên, cũng còn khá hắn ổn được. Không ra đại sự. Lục Mặc sợ thở phào, trộm cắp lau chùi mồ hôi trên trán, thật ra thì hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa liền không vững vàng. Không vững vàng hậu quả là cái gì? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Lục Mặt lại đọc mấy câu tam đại kỷ luật bát hạng chú ý. Diệp Thanh Thanh bây giờ tuổi còn nhỏ, có một số việc là tuyệt đối không thể làm nha đầu kia không hiểu chuyện. Hắn cũng không thể đi theo một khối nghịch ngợm. Diệp Thanh Thanh mất hứng đô rồi miệng. Thịt đều đưa đến mép rồi. Cái này gỗ lại còn có thể nhịn được. Tức chết nàng. Hừ, sau khi đừng nghĩ hôn lại nàng. Tức giận Diệp Thanh Thanh lười lại tẩy. Cố tự đứng lên. Chuẩn bị tự cầm khăn lông lau chùi thân thể. Nàng bây giờ có thể cảm ứng được một chút xíu quang. Cái này điểm sự tình chính mình là có thể làm. Nhưng là ướt nhẹp chân không cẩn thận đã dấm vào bên bồn tắm duyên. Diệp Thanh Thanh cả người đều tuột xuống. Cơ thể hướng về sau ngã. Căn bản không thu lại được. Lục Mặt nghe được sau lưng tiếng kinh hô cùng tiếng nước chảy. Còn tưởng rằng lại vừa là Diệp Thanh Thanh đang đùa giỡn chính mình. Không quay đầu. Nhưng chỉ kiên trì 3 giây. Lục Mặt vẫn là không có nhịn được. Hắn liền nhìn một chút. Nếu là nha đầu này quấy rối nữa, sẽ để cho nha đầu này ăn 3 ngày rau cần. Tài một nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Cái ớt rất có thể hội đụng vào bên bồn tắm duyên. Lục Mặt bị dọa sợ đến cướp bước lên trước. Trước ở rơi xuống đất một khắc trước, đỡ Diệp Thanh Thanh. Chính hắn cũng thu thế không kịp, rơi vào bồn tắm. Quần áo ướt cả. Hắn cũng không có ý thức được. Mới vừa rồi lực bộc phát cùng tốc độ. So với hắn thuộc xưa ít nhất nhanh gấp đôi. Tựa như gió. Diệp Thanh Thanh bị Lục Mặt thật chặt ép dưới thân thể. Không có một tí kẽ hở. Mặt hướng về phía mặt. Có thể cảm giác được với nhau hô hấp. Còn có thể ngửi được đối phương hiểu tường tận. Thời gian ngừng lại rồi. Không khí ngưng trệ. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Lục Mặt một cử động cũng không dám. Cả người giống như là ở trong hỏa thiêu đốt như thế. Dưới người Diệp Thanh Thanh không được mảnh nhỏ sợi. Hắn có thể cảm giác được thân thể mềm mại. Còn có thể nghe đến trên người nàng mùi thơm. Hắn làm sao dám động, chỉ sợ động một cái, cả người cũng sẽ nổ. Mà hắn cũng không dám hứa chắc mình còn có thể không thể cố thủ được. Diệp Thanh Thanh cũng không chịu nổi. Không phải là bởi vì sắc đẹp, mà là Lục Mặt quá nặng, ép tới nàng không thở nổi. Ngươi động động chìm. Diệp Thanh Thanh động hạ, muốn làm cho mình thoải mái một chút. Nàng thật ra thì cũng không phải là quá khó vì tình, bởi vì mắt nhìn không thấy. Lục Mặt oi bức hừ một tiếng. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh ưỡn ẩu thân thể, giống như là đốt mồi dẫn hỏa một dạng, thiếu chút nữa khiến hắn nổ mạnh. Đừng động. Lục Mặt thanh âm thống khổ khiến Diệp Thanh Thanh rất kỳ quái. Ngay sau đó luống cuống. Ngươi có phải hay không bị thương? Nơi nào bị thương? Nhất định là mới vừa rồi dìu nàng thời điểm đụng phải. Diệp Thanh Thanh rất áy náy. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Đưa tay ở Lục Mặt trên người sờ tới sờ lui. Lần này nhưng không được, hoàn toàn đốt đại chiến thế giới lần thứ ba. Thật không ngoan ngoãn. Lục Mặt mở ra phủ đầy tình dục con mắt. Không nghĩ lại khắc chế chính mình, bởi vì đã khắc chế không nổi rồi. Hắn bây giờ cần gấp thả ra. Không có Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy Lục Mặt con mắt, cũng không biết Lục Mặt giờ khắc này ở ranh giới hỏng mất. Nàng tài há miệng liền bị ngăn chặn. Nhiệt tình cùng cuồng nhiệt phô thiên cách địa đánh tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 885 không nhân đạo yêu cầu. A, Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Mừng thầm. Đại gỗ rốt cuộc khai khiếu. Bị đè nén thật lâu Lục Mặt. Một khi mở cấm đợt sóng liền mãnh liệt mà ra. Lại cũng không khống chế được. Hắn ôm thật chặt ở Diệp Thanh Thanh. Dùng rất lớn khí lực. Muốn mang đối phương nhào nặn vào thân thể của mình. Đầu lưới ở đối phương trong miệng hấp thu chất mật. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Lục Mặt do dự trong chốc lát. Rốt cuộc không nhịn được đưa tay ra. Phòng tắm nhiệt độ càng ngày càng cao, cơ hồ có thể đem bồn tắm thủy nấu sôi. Lầu dưới thiết đàn mắt lim dim buồn ngủ. Đầu cùng gà mổ thóc như thế. Hắn thật tốt lên giường ngủ a. Nhưng vì cái gì doanh trưởng cùng chị dâu còn không có hầm thịt ngon đây, rõ ràng mùi thơm đều đã không có. Mệt tới cực điểm Thiết Đàn rốt cuộc không nhịn được, nằm ở trên bàn vù vù đại thủy, rất nhanh liền tiến vào rồi mộng đẹp. Ở trong mơ ăn ngốn nghiến ăn chưng thịt. Cũng không biết trải qua bao lâu, thật chặt quấn quyết lấy nhau hai người càng ngày càng váng đầu. Cũng càng ngày càng không biết mình đang làm gì. Chẳng qua là dựa vào bản năng của thân thể tiếp tục ngay cả xưa nay lấy lực tự chế là kiêu ngạo Lục Mặc. Cũng không khống chế được mình. Đại ban ngày phát cái gì xuân vội vàng mặc quần áo tử tế lên luyện công ra ra đúng lúc chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi xuân tâm rạo rực. Nhớ lại bị nó lánh lạc thật lâu chim hỏa mi. Tối nay phải đi tìm chim hỏa mi tiểu biệt thắng tân hôn. Bị ra ra đất bằng phẳng một tiếng gầm đánh thức hai người, cả người đều thanh tỉnh thẹn thùng đều chỉ muốn vùi vào trong nước. Lục Mặc thầm mắng mình quá không còn dùng được. Kém như vậy lực tự chế sau khi làm sao còn trở nên cường đại, các ngươi bây giờ không thể phá thân. Nếu không làm sao luyện công ra ra ở hai người đỉnh đầu bay mấy vòng. Nói cho bọn họ tin giữ. Phải thần công đại thành mới có thể động phòng Diệp Thanh Thanh thoáng cách ngu. Thần công đại thành cần phải bao lâu nhìn cá nhân tư chất. Liền như ngươi vậy. Đoán chừng vài chục năm ra ra nói khiến Diệp Thanh Thanh như rớt vào hầm băng. Tâm đều lạnh. Vài chục năm không thể ăn thịt. Nàng còn trở lại làm gì vậy, ta còn không bằng làm ni cô đây. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng kháng nghị. Cái yêu cầu này quá không có nhân đạo. Thực sắc tính giã. Tại sao có thể khống chế người sắc dục đây, ngươi lại không thể thật tốt luyện công. Tranh thủ trước thời hạn thần công đại thành. Nhìn ngươi cái này không tiền đồ dạng ra ra dẫn đến tức miệng mắng to. Vài chục năm cũng không nhịn được. Liền loại này tâm tính làm sao còn đối kháng ẩm chi, làm sao mang từ ra phát huy. Diệp Thanh Thanh lộ vẻ tức giận chép miệng. Không dám đính truy. Ám thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải sớm ngày huấn luyện thành thần công. Nàng cũng không muốn được vài chục năm sống hẹp. Hơn nữa Lục Mặc sắc đẹp ở phía trước. Nàng có thể hay không thủ ở cũng khó nói, còn ôm đồng thời vội vàng cho lão tử mặc quần áo vào. Không ra cái gì ra ra dạy dỗ một trận. Đặc biệt có cảm giác thành công. Gặp hai người còn thật chặt ôm chung một chỗ. Lại mắng một trận. Lục Mặc lúc này mới ý thức được tay hắn vẫn còn ở Diệp Thanh Thanh trên người. Bận rộn rụt trở về. Đỏ mặt được có thể nhỏ máu ra. Hai người giống làm chuyện sai học sinh như thế. Ngoan ngoãn nhâm ra ra giáo huấn. Lục Mặc vô cùng lo lắng rời đi phòng tắm. Nghĩ đến mới vừa rồi hương diễm. Hắn mặt càng đỏ hơn. Thầm mắng mình quá không phải thứ gì. Làm sao có thể không khống chế được đây, hay lại là tinh lực quá mức thịnh vượng. Sau khi gia tăng huấn luyện lượng Diệp Thanh Thanh lau khô cơ thể sau. Chính mình mặc quần áo. Ra ra vẫn còn ở nghĩ linh tinh. Bây giờ quan trọng nhất là luyện công học thật là bản lãnh. Những thứ khác đừng nghĩ bảy muốn tám chờ ngươi thần công đại thành. Ngươi coi như một ngày ngủ hồi 18. Lão tử cũng không để ý ngươi. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Một ngày ngủ 18 trở về. Nàng coi như là lại mập địa. Cũng phải canh hư rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 886 ác nhân cáo trạng. Trước Lục Mặc đổi xong quần áo xuống lầu. Lúc này sắc trời đã sáng choang. Thiết Đàn gục xuống bàn. Hắn tiếng nổ lớn. Hắn lúc này mới nhớ tới. Tối hôm qua trưng tắm thuốc trước. Dặn dò Thiết Đàn ở phía dưới hóng gió. Nhưng trưng hảo dược tắm sau quên cùng tiểu tử này nói. Lục Mặc vô cùng áy náy. Ở Thiết Đàn trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Thiết Đàn chợt bắn ra. Thấy rõ là Lục Mặc liền buông lỏng. Doanh trưởng, ngươi thịt hầm tốt lắm. Thiết Đàn cười ngây ngô toàn còn nuốt nước miếng. Lục Mặc nghe kỳ quái. Hắn lúc nào cùng tiểu tử ngốc này nói muốn chặt thịt rồi. Trong đầu không khỏi xuất hiện Diệp Thanh Thanh trong bồn tắm hương diễm cảnh tượng. Lục Mặc trong lòng rung động. Đúng là ở trưng thịt, nhưng cũng không phải Thiết Đàn ăn thịt. Trở về nhà ngủ đi. Ta bây giờ đi trưng thịt. Lục Mặc trầm mặt xuống. Không để cho mình suy nghĩ lung tung. Sải bước đi về phía phòng bếp. Chuẩn bị làm nhiều sống. có thể làm cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Thiết đàn hồ nghi sờ chắp sau ớt. Doanh trưởng đây là người rồi. Chẳng lẽ là chưng thịt bị doanh trưởng cùng chỉ dâu ăn xong rồi. Doanh trưởng thấy được ngượng ngùng thiết đàn khờ cười vài tiếng. Càng nghĩ càng thấy được chính là có chuyện như vậy. Ăn xong liền ăn xong rồi mà. Hắn cũng không như vậy tham ăn. Doanh trưởng quá khách khí đến buổi tối. Lục Mặc Tài bình tĩnh lại. Có thể nhìn thẳng Diệp Thanh Thanh rồi nhưng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nếu so sánh lại Diệp Thanh Thanh ra mặt dày rất nhiều ngược lại nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Thản nhiên sai sử Lục Mặc. Không muốn ăn rau cần, ta muốn ăn bắp cải. Diệp Thanh Thanh làm nũng thanh âm thiên hồi bách chuyển, lại kiều lại mị. Lục Mặc trong lòng rung động. Tay run một cái. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hôm nay chỉ có rau cần. Còn có chưng thịt. Hai chọn một phải ngay cả ăn ba ngày rau cần. Khiến nha đầu này hảo hảo tính táo một chút. Lại trêu đùa hắn Diệp Thanh Thanh thoáng cái sụp đổ mặt. Ghét nhất chính là rau cần rồi. Nhưng lúc này đây bất luận nàng làm sao làm nũng. Lục Mặc chính là không tiếp chiêu. Bất động như sơn. Xa xa ra ra ra mắt liếc. Suy rồi âm thanh. Cao giọng la lên. Dành thời gian luyện công nói xong nó liền phẩy phẩy cánh. Bay ra nhà. Đuổi đi cùng nó tiểu tình chim thân thiết buổi tối Diệp Thanh Thanh học tập xong sau khi. Theo thường lệ vận hành nổi lên tâm pháp. Nàng kinh ngạc vui mừng phát hiện. Chưng rồi tắm thuốc sau khi. Luyện công tốc độ nhanh ít nhất gấp đôi. Bây giờ huấn luyện một đêm công. So với lúc trước hai buổi tối còn có hiệu quả. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh lại nghĩ tới đến. Trí nhớ của nàng thật giống như cũng tăng cường. Mới vừa rồi Lục Mặc thay nàng bổ túc lúc. Cảm giác giải đề tốc độ so với lúc trước mau hơn. Vác tiếng Anh từ đơn cũng không như vậy tốn sức. Nhất định là tẩy tủy phạt cân công hiệu. Khó trách ra ra nói tẩy tủy phạt cân hội để cho bọn họ nếm được đại ngon ngọt quả thật là như vậy. Diệp Thanh Thanh đối với thủ vài chục năm sống hẹp oán niệm lãnh đạm rất nhiều. Hơn nữa nàng cảm thấy ra ra quá coi thường mình. Bằng nàng bây giờ tư chất. Hẳn không dùng vài chục năm đi có lẽ đợi nàng tốt nghiệp đại học liền có thể ăn được thịt đây sáng ngày thứ hai. Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại tới. Nói cho bọn họ không phải là một cái quá tốt tin tức. Diệp Tố Tố tổ mẫu tìm được Tụ San tổ phụ. Cũng không biết nàng nói cái gì. Tụ San tổ phụ nắm Tụ San mắng một trận. Lặc lệnh nàng tương tương mảnh nhỏ tiêu hủy. Còn nói nếu như hơn. Cả. Xuất hiện một tấm Diệp Tố Tố tấm hình. Liền đem nàng đầy đi đi Phi Châu đi làm. Trong điện thoại Hà Vĩ Thiệu thở hổn hển. Thật sự muốn bay đến hơn. Cả. Đi nắm kia thì Phi bất phân lão đầu tử dạy dỗ một trận Lục Mặc nhíu chặt mi. Không nghĩ tới Đường Ngọc Phân lại đến ngón này. Quả thật thủ đoạn cao minh. Cứ như vậy. Lão phu nhân trong tay những thứ kia tấm hình. Cũng không cách nào đi hơn. Cả. Truyền bá. Nếu không liền hại mạnh Tụ San. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 887 Phật nhảy tường lại qua vài ngày nữa. Xuân hoa hồn nhiên. Xuân quang chính ấm áp. Khí trời mỗi ngày một khá hơn. Học tập cũng một ngày so với một ngày khẩn trương. Thang Viên Viên rất được hắn khổ. Diệp Thanh Thanh ở nhà ngây ngốc. Ngược lại không có lớn như vậy cảm giác. Mỗi ngày tan học tới nhà. Thang Viên Viên đều muốn than phiền một phen. Ngươi hôm nay có lộc ăn. Ba ba của ta hầm Phật nhảy tường. Ta đã nói với ngươi. Mới vừa rồi trên đường ta không cẩn thận vẩy ra một điểm. Ai yêu nhé. Một đường theo mười mấy con chó. Từ lúc tìm về ba sau. Thang Viên Viên tính tình hoạt bát rất nhiều. Nói chuyện cũng biến thành khôi hài. Khoa trương bộ dáng đem Diệp Thanh Thanh chọc cho hết sức vui mừng. Ngươi không phải sợ chó nhất sao, như thế không sợ Diệp Thanh Thanh trêu chọc nàng. Thang Viên Viên đỏ mặt đỏ. Nhăn nhăn nhó nhó nói. Thiết đàn tại. Những thứ kia chó nhìn thấy hắn. Theo giống như chuột thấy mèo. Cục đuôi toàn chạy sạch. Ồ, Diệp Thanh Thanh cố ý kéo dài ngữ điệu, lộ ra đặc biệt ý vị thâm trường. Thang Viên Viên mặt càng đỏ hơn. Nàng đem canh đổ ra. Nồng nặc mùi thơm nhanh chóng tràn ngập chỉnh căn nhà. Diệp Thanh Thanh tâm tư cũng đều bị canh câu đi, khó trách đều nói Phật nhảy tường là trong súp hoàng đế. Phật nhảy tường vừa ra, vạn canh lui về phía sau. Không nói mùi vị, chỉ mùi thơm này là có thể làm lên đệ nhất, hơn nữa còn là canh ba tay nghề. Khó trách Thang Viên Viên nhớ không quên mau thừa dịp nhiệt uống. Lạnh sẽ không uống thật là ngon rồi. Thang Viên Viên đem chén canh nâng đến Diệp Thanh trước mặt. Dương mắt nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh trong bụng con sâu thèm ăn sớm làm ổn. Nâng lên chén uống một hớp. Thời gian ngừng lại. Không khí ngưng trệ. Qua hồi lâu, Diệp Thanh Thanh mới phục hồi lại tinh thần. Đem trong miệng canh nuốt xuống. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Như thế nào đây, uống thật là ngon sao? Thang Viên Viên không kịp chờ đợi hỏi. Nóng lòng muốn nghe đến bằng hữu đối với nàng ba kỹ thuật nấu nướng ca ngợi. Này canh chỉ nên có trên trời. Nhân gian kia được mấy lần nghe thấy nhé. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến câu này thơ. Thay đổi một chữ. Cảm thấy thật thích hợp canh ba Phật nhảy tường. Uống chén canh này sau, cái khác canh trong nháy mắt giống như là nước sôi giống nhau nhạt nhẽo. Sợ rằng về sau lại cũng uống không trôi. Thang Viên Viên vui vẻ ra mặt. Ánh mắt cười thành một đường tia. Về sau muốn uống phải đi ba ba của ta nơi đó uống. Hắn mỗi ngày đều hầm canh ba Phật nhảy tường tại Bình Giang càng ngày càng hữu danh. Rất nhiều quan to huyền quý đều chỉ đích danh muốn cái này canh. Canh ba đơn giản đặc biệt phái hai vị họp. Cho hầm Phật nhảy tường. Nguyên liệu cùng hỏa hầu từ canh ba kiểm định. Cần phải ước chừng hầm đủ 10 giờ. Như vậy đi ra canh tài năng về phẩm chất thừa. Mùi vị tuyệt cao. Khiến người lưu luyến quên về. Hương chết người. Lão mặt ngươi tại làm thứ gì tốt. Trong sân truyền tới Hà Vĩ kế thừa khoa trương thanh âm. Còn có gấp tiếng bước chân. Nhìn dáng dấp người này không chịu được mùi thơm cám dỗ. Chạy vào. Đi theo Hà Vĩ kế thừa chạy vào. Còn có vừa mới trở lại hơn. Cả. Mạnh Tuệ San. Cô nương này ở nhà ngây người không có hai ngày. Bị ra ra của nàng dẫn đến lại chạy ra. Phật nhảy tường tròn trịa còn nữa không? Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu, có, nhưng không nhiều lắm. Tới trước một chén cho đỡ thèm. Này canh có phải hay không gần đây rất hữu danh cái kia thang thị Phật nhảy tường Hà Vĩ kế thừa không dằn nổi. Tự mình động thủ múc một chén canh. Một hồi. Uống nửa bát. Cả người đều ngây dại. Ai ra? Như thế có uống ngon như vậy canh. Thêm một chén nữa hồi lâu. Hà Vĩ kế thừa mới cảm khái một câu. Muốn lại đi đổ canh. Nhưng lại nhào hụt. Còn lại canh đều bị Mạnh Tuệ San chiếm đoạt. Cô nương này không để ý hình tượng ôm giữ ấm ấm. Cầm lấy muỗng lớn tử múc canh uống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 888 lấy quyền mưu tư Diệp Thanh Thanh sau khi nghe. Bị chọc tức. Cái này mụ già thật đáng ghét. Lại đến ngón này. Tuệ San tỷ tổ phụ nàng cũng hồ đồ. Làm sao có thể không phân tốt xấu đây, cho nên lão phu nhân nói đường ngọc phân khó đối phó. So với Diệp Tố Tố thủ đoạn lợi hại hơn. Đường ngọc phân chỉ ra tay một cái. Liền đem Diệp Tố Tố nguy cơ giải trừ. Mạnh Tuệ San khẳng định không dám cùng tổ phụ đối nghịch. Bằng không Mạnh ra cái đó trong mắt nhào nặn không phải cát lão đầu. Thực sự sẽ đem cháu gái đầy đi Phi Châu chịu khổ. Thật muốn đi tranh hơn. Nhìn một chút kia mụ già rốt cuộc là cái gì xấu xí dạng. Diệp Thanh Thanh là thật muốn đi hơn. Cả. Kiến thức một chút đường ngọc phân. Còn có Diệp Tuân Mỹ. Tốt nhất cho hai người này tiếp theo nắm thuốc. Để cho bọn họ sống không bằng chết. Đừng nóng trước học giỏi bản lãnh. Lục Mặc an ủi mấy câu. Khiến Diệp Thanh Thanh ở nhà cùng thiết đàn đồng thời. Hắn đi tìm lão phu nhân. Chuyện này phải cùng lão phu nhân nói một tiếng. Lão phu nhân sau khi nghe. Cũng không nghĩ là. Đường Ngọc Phân càng già càng gian. Thủ đoạn tự nhiên cũng càng ngày càng xuống làm. Không việc gì. Hừ. Cả. Không thể tung. Phải đi Nam Phương truyền bá. Nam Phương cách hơn. Cả. Gần. rất nhanh sẽ gặp chuyện đi. Sẽ không liên lụy vị kia Mạnh tiểu thư. Chuyện này ta khiến bằng hữu đi làm, hắn ở bên kia bằng hữu nhiều. Lục Mặc tự động xin đi. Mặc dù như vậy đối phó một cô gái quá bị ủi. Nhưng Diệp Tố Tố loại này đã chưa tính là người. Vô luận dùng phương pháp gì đối phó nàng đều không quá đáng. Phật tổ nói chúng sinh bình đẳng không thể tùy tiện sát sinh, nhưng hắn lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy hay lại là lấy bảo chế bảo thích hợp hơn cái thế giới này đối với Diệp Tố Tố. Lại không thể hạ thủ lưu tình. Phim ảnh cho ngươi, bất kể tiền vốn tẩy đi ra, người tốt nhất tay một tấm lão phu nhân cười lạnh. Cũng chính là nàng bây giờ lớn tuổi. Bằng không nhất định sẽ đi hơn. Cả. Cùng Đường Ngọc phân quyết tử chiến một trận Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Nói. Ta nghe bằng hữu nói. Diệp gia dự định trở về Bình Giang gây dựng sự nghiệp. Nghe nói đã hiệp nói xong hạng mục. Mà cái này hạng mục vốn là Mạnh gia coi trọng. Đây là Mạnh Tuệ San nói cho Hà Vĩ Thiệu. Mạnh gia cũng liên quan đến y dược sản nghiệp. Nhưng cùng Diệp gia không giống nhau. Mạnh gia chủ yếu làm thẩm mỹ bảo kiện hệ liệt. Bất quá cùng Diệp gia cũng coi là đồng hành. Là lấy Diệp gia đồng tính. Mạnh Tuệ San rõ ràng. Hơn nữa lần này ở Bình Giang chính là cái kia hạng mục. Nhưng thật ra là Mạnh gia nhìn thấy trước. Nhưng Diệp Tố Tố dùng xấu xa thủ đoạn. Từ Mạnh Tuệ San trong tay chặn lại. Thù mới thêm hận cũ. Cũng cho nên Mạnh Tuệ San mới có thể đối với Diệp Tố Tố hận thấu xương. Lão phu nhân thần sắc động một cái. Hiểu Lục Mặc ý tứ. Cười nói. Ta sẽ cùng ngươi Tang bá bá nói một tiếng. Mạnh gia tiền tài quyền thế hùng hậu. Bình Giang nên nhiều tiến cử loại này tài đoàn. Mới có thể phát triển kinh tế. Lục Mặc khóe miệng hơi cong cáo từ rời đi. Trở lại Diệp gia sau. Hắn cho Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại. Nắm cái tin tức tốt này nói. Đi cùng nhà ngươi vị kia giành công đi huyên để bạn tâm giao. Hồi đầu lại cảm tạ ngươi Hà Vĩ Thiệu mừng rỡ khôn kể xiết. Mạnh Tuệ San bởi vì chuyện này buồn bực chừng mấy ngày. Sau khi trở về còn bị tổ phụ trách mắng. Nói nàng chuyện đứng đắn so ra kém Diệp Tố Tố. Oai môn tà đạo ngược lại linh quang. Nắm Mạnh Tuệ San dẫn đến hộp máu. Bây giờ xem như dương mi thổ khí. Tức chết Đường Ngọc phân cái đó lão yêu bà lão phu nhân động tác rất nhanh. Trực tiếp cho Tang Hoài Viễn gọi điện thoại. Đường Ngọc phân nghĩ đến Bình Giang đầu tư. Đã hiệp nói xong hạng mục. Ngươi tra một chút. Ta không nghĩ ở Bình Giang nhìn thấy cái này đối với cậu nam nữ được. Mụ mụ tốt nhất đổi thành Mạnh gia. Mạnh gia nhiều tiền lắm của. Ta cũng càng nghiêng về Mạnh gia. Tang Hoài Viễn dĩ nhiên biết rõ Mạnh gia. Là hơn. Cả. Nổi danh gia tộc. Tiền tài quyền thế hùng hậu. Cũng là hắn dốc hết sức muốn dẫn vào tài đoàn. Diệp gia như vậy. Coi như không có năm đó ăn oán. Hắn cũng không quá để ý. Làm sao người phía dưới khí Mạnh gia không cần. Ngược lại chọn Diệp gia trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 889 lấy quyền mưu tư Bình Giang thành phố rất rất lớn. Lớn đến Tang Hoài Viễn không thể nào mọi chuyện cũng có thể hiểu. Nếu không phải lão phu nhân cú điện thoại này. Hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này. Tang Hoài Viễn khiến thư ký hỏi tới cái này hạng mục. Nhưng thật ra là và Bình Giang thành phố y khoa đại học hợp tác một cái hạng mục. Mở mang một loại tẩy xẻo sinh cơ thuốc. Hạng mục thật ra thì đã tương đối thành thục. Y khoa đại học đã tải cái này hạng mục lên nghiên cứu đến mấy năm. Hơn nữa còn làm vật sống thí nghiệm. Hiệu quả khá vô cùng. Là đã rất thành thục hạng mục. Tang Hoài Viễn cố ý hỏi qua cái này hạng mục. Cho là tẩy xẻo sinh cơ mỡ nhất định sẽ có thị trường. Bởi vì này loại thuốc rán có thẩm mỹ hiệu quả. Tin tưởng rất nhiều nữ nhân hội đổ xô vào. Cái này độc quyền tất cả mọi người là Bình Giang Y khoa Đại học. Tang Hoài Viễn cân nhắc hải ngoại dẫn tư. Tốt nhất là hơn. Cả. Tài đoàn. Hắn biến đổi nghiêng về Mạnh gia. Bởi vì Mạnh gia bản thân làm thẩm mỹ nghề. Có thành thục kinh doanh thủ đoạn cùng kiểu quản lý. Hơn nữa Mạnh gia tiền tài quyền thế hùng hậu. căn bản không cần lo lắng nửa đường rút vốn. Nào biết lại sẽ bị Diệp gia nửa đường chặn lại. Tang Hoài Viễn vô cùng coi trọng. Mạnh gia và Bình Giang thành phố có rất đặc thù tình nghĩa. Về công về tư. Đều hẳn nắm cái này hạng mục nhường cho Mạnh gia. Thư ký rất nhanh liền tra rõ chuyện này, nắm nguyên nhân nói cho Tang Hoài Viễn. Tẩy xẻo sinh cơ mỡ độc quyền sở hữu. Trên thực tế là viên giáo sư. Diệp Tố Tố tìm được viên giáo sư. Hơn nữa kết thành bạn vong niên. Viên giáo sư ủng hộ Diệp gia. Cũng thả ra lời nói. Chỉ cùng Diệp gia hợp tác Tang Hoài Viễn nhíu chặt mi. Như vậy thì khó rồi. Dù sao độc quyền sở hữu là tư nhân. Hắn không thể nào can thiệp quá nhiều. Khiến đại học y khoa lãnh đạo cho viên giáo sư làm công tác cùng hắn nói phải trái, chú ý thái độ cùng giọng. Tang Hoài Viễn chỉ thị. Nhưng ngỗng vị kia viên giáo sư rất cố chấp. Đối với Diệp Tố Tố quyết một lòng. Nói cái gì cũng không chịu cùng những người khác hợp tác. Lại hiệu trưởng khuyên hắn mấy lần. Đều thiếu chút nữa bị hắn tức chết thư ký Tiểu Trương giận đùng đùng trở lại. Hắn đi tìm đại học y khoa lại hiệu trưởng. Lại hiệu trưởng nghe một chút thị trưởng thành phố chỉ thị. Lập tức đi tìm viên giáo sư. Nhưng không nghĩ đến. Viên giáo sư so với trong nhà xí đá còn cứng rắn. Hơn nữa Diệp Tố Tố cũng không biết cho vị này giáo sư thi triển cái gì mê hồn thuốc. Nghe một chút lại hiệu trưởng nói phải cân nhắc Mạnh gia. Đại phát lôi đình. Còn nói lại hiệu trưởng thu Mạnh gia chỗ tốt. Thiếu chút nữa nắm lại hiệu trưởng cho dẫn đến hộp máu. Tiểu Trương cũng giận quá trở lại cho Tang Hoài Viễn cáo trạng. Tang Hoài Viễn đối với viên thầy chấp mê bất ngộ cũng không rất cao hứng, nhưng cũng không có biện pháp. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không khiến Đường Ngọc Phân tiến vào Bình Giang thành phố dù là lấy quyền mưu tư cách này hạng mục tạm thời ép đè một cái. Trước tiên đem còn lại hạng mục để lên đi Tang Hoài Viễn chỉ thị Tiểu Trương. Tẩy xẻo sinh cơ mỡ mặc dù có thị trường. Nhưng đối với Bình Giang thành phố mà nói. Cũng không phải là không thể không làm hạng mục. Nếu viên giáo sư chấp mê bất ngộ. Vậy hắn cũng chỉ có thể khiến tẩy xẻo sinh cơ mỡ Minh Châu bị long đong rồi. Bất luận như thế nào Đường Ngọc Phân là tuyệt đối không thể tiến vào Bình Giang thành phố. Chỉ cần hắn vẫn Bình Giang thị trường. Tang Hoài Viễn mang chuyện này đến tiếp sau này nói cho lão phu nhân. Lão phu nhân đối với hắn xử trí rất hài lòng. Chỉ là một trừ xẻo sinh cơ mỡ mà thôi. Không cần quá để ý Thanh Thanh trong tay có tốt hơn toa thuốc. Lão phu nhân rất khinh thường. Không thể nói tẩy xẻo sinh cơ mỡ không được. Nhưng người nào khiến vị kia giáo sư hết lần này tới lần khác cùng Diệp Tố Tố cấu kết đây Bình Giang thành phố nơi này gió thổi cỏ lay. Rất nhanh liền truyền đến Đường Ngọc Phân nơi ấy. Nàng nghe nói hạng mục bị đè ép. Mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng cũng không quá để ý. Đường Ngọc Phân cho là bên kia quan chức không ăn được đầy đủ chỗ tốt. Liền quyết định phái đắc ý nhất tôn tử đi đất liền xử lý chuyện này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 890 băng cơ tuyết ra mỡ lục mặt cũng cùng Diệp Thanh Thanh thảo luận chuyện này. Bởi vì hắn cùng lão phu nhân nghĩ muốn pháp lại không hẹn mà hợp. Thẩm mỹ toa thuốc ta có A Diệp Thanh Thanh vui sướng nói. Y kinh lên có rất nhiều thẩm mỹ toa thuốc. Đều là chân chính cung đình phương pháp bí truyền. Những hậu cung đó phi tử vì tranh sủng. Dùng hết thủ đoạn. Thẩm mỹ dưỡng nhan dĩ nhiên là không thể thiếu được. Cho nên những thứ này cung đình phương pháp bí truyền hiệu quả tương đối khá. Nếu như có thể khai phát. Ra tới tuyệt đối sẽ hấp dẫn một nhóm lớn nữ nhân. Vậy tùy chọn một toa thuốc đi lục mặt nói. Hảo đi Diệp Thanh Thanh không chút do dự đồng ý. Mang chính nàng đang dùng trắng đẹp dưỡng nhan toa thuốc báo cáo rồi lục mặt. Ta cho gọi là kêu băng cơ tuyết ra mỡ. Phối liệu có chút phức tạp. Các ngươi nếu như muốn đại quy mô biến hóa sinh sản. Có thể thích hợp giảm bớt một ít tài liệu quý giá. Diệp Thanh Thanh lại nói. Hoặc là có thể làm hai ngăn hồ sơ sản phẩm. Tăng thêm quý giá tài liệu. Giá tiền là không tăng thêm quý giá tài liệu thập bội. Mặt hướng khách hàng là những quý phụ đó. Nói đến thẩm mỹ sản phẩm, Diệp Thanh Thanh thao thao bất tuyệt, miệng lưới lưu loát. Bởi vì đây là nàng thích nhất a, bình thường không việc gì nàng đều thích ở nhà xúi dục mặt. Ở Y Kinh lên tìm tới thẩm mỹ toa thuốc sau, càng là tràn đầy phấn khởi xúi dục ra băng cơ tuyết ra mỡ. Mỗi ngày ở trên mặt lau một chút, hiệu quả quả thật tiêu chuẩn nhất định. Lúc trước nàng da thịt cũng rất tốt, nhưng vẫn là có tì vết, lỗ chân lông to lớn cùng trưởng đậu đậu gì. Nhưng dùng băng cơ tuyết ra mỡ sau, Diệp Thanh Thanh rõ ràng cảm giác nàng da thịt càng ngày việt quang trơn nhẵn, cũng càng ngày càng trắng tích. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Ngươi xem ta mặt, có phải hay không càng ngày càng tốt nhìn, còn càng ngày việt quang trơn. Không tin ngươi sờ một cái xem. Diệp Thanh Thanh mang gương mặt tiến tới Lục Mặc trước mặt, còn bắt tay hắn đi sờ. Trời đất chứng giám, vào giờ phút này Diệp Thanh Thanh thật không có một chút trêu đùa chi tâm. Nhưng ngỗng Lục Mặc lập tức lui về phía sau ba bước, giống phòng giống như lang nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. So với lão hòa thượng còn nghiêm trang. Không cần tiếp cận gần như vậy, ta thị lực rất tốt, coi như cách xa 3 mét, Diệp Thanh Thanh trên mặt nhung mao đều có thể nhìn rõ. Quả thật lại bạch vừa trơn lại non, khó trách nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nguyên lai là lau băng cơ tuyết ra mỡ. Làm gì à, ta lại sẽ không ăn ngươi. Ngươi Diệp Thanh Thanh mất hứng chu mỏ. Về phần giống phòng sắc giống như lang phòng nàng sao, ra ra nói hết rồi không thể phá công, nàng chắc chắn sẽ không làm bậy a. Nhiều lắm là cũng chính là hôn nhẹ sờ một cách mà Lục Mặc không lên tiếng. Hắn đối với mình định lực quả thực không tin rằng, nha đầu này nếu là lại câu đáp một chút, vạn nhất lại cùng lần trước như thế thiên lôi câu địa hỏa, hắn há chẳng phải là hại nha đầu này. Diệp Thanh Thanh gặp Lục Mặc không tiếp lời, khẽ hừ một tiếng, cố ý nói, ta muốn uống nước. Lục Mặc vội vàng đứng dậy cho nàng rót nước, còn thân thiết địa ngã nước ấm đưa đến Diệp Thanh Thanh mép. Diệp Thanh Thanh tâm lý ngọt, thật ra thì nàng bây giờ ngược lại cảm thấy mắt nhìn không thấy rất tốt, bằng không làm sao có thể khiến Lục Mặc cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng đây, hơn nữa còn có thể cùng Lục Mặc ở chung thật tốt khoảng thời gian này ở cùng một chỗ. Diệp Thanh Thanh cảm giác nàng và Lục Mặc cảm tình càng ngày càng sâu, hơn nữa cũng càng ngày càng giống hai người rồi. Đáng tiếc Lục Mặc mau trở về rồi. Diệp Thanh Thanh thở dài thườn thượt một hơi, vô cùng không nỡ. Tây Nam thành nào đó, Diệp Tố Tố khăn che mặt tìm được nàng cho tới nay hợp tác cao nhân. Trên mặt thuốc là ai xuống, cao nhân ở kiểm tra qua mặt của nàng sau, vẻ mặt đại biến, ánh mắt trở nên ác liệt. Diệp Tố Tố sợ hết hồn, mang Diệp Thanh Thanh khai báo. Họ Diệp không phải là họ Từ sao? Cao nhân cảm thấy kỳ quái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 891 giải dược là mạch nha. Diệp Tố Tố nghi ngờ nhìn cao nhân. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng đối với vị này trong lúc vô tình biết cao nhân vô cùng kính sợ, không dám giấu giếm, liền thành thật trả lời. Là họ Diệp. Bất quá nàng ngoại ra họ Từ. Hai người từ cao nhân bừng tỉnh. Vậy thì đúng rồi. Quả nhiên là nhà kia hậu nhân, bất quá xem ra nhà kia đã suy vi được không sai biệt lắm. Ngay cả chính tông chính chi cũng bị mất. Chỉ có gả ra ngoài nữ cái này một nhánh rồi. Tiên sinh, mặt của ta có thể chỉ không? Diệp Tố Tố dè đặt hỏi, rất sợ chọc cao nhân tức giận. Cái này vì cao nhân tính khí thật không tốt. Ghét nhất liền là có người ré vào lỗ tai hắn nói chuyện. Trừ phi hắn hỏi ngươi mới có thể trở về đáp. Nếu không liền ngoan ngoãn im miệng. Như vậy còn có thể có cuộc sống tốt. Nếu không chọc cao nhân mất hứng, một cái độc dược rơi xuống dưới, ngươi ngay cả làm sao chết cũng không biết. Nếu là bình thường, đánh chết Diệp Tố Tố cũng không dám lão hổ đầu lên đồng thổ. Nhưng chuyện liên quan đến vẻ đẹp của nàng, Diệp Tố Tố là thật không nhìn được, cấp thiết muốn biết rõ kết quả. Cao nhân thật sâu nhìn nàng một cái, nhìn đến Diệp Tố Tố sau lưng phát xét, hai chân như nhũn ra, miễn cưỡng lên tinh thần. Mười vạn, cao nhân lạnh lùng nói. Diệp Tố Tố mừng rỡ như điên, gật đầu liên tục, ta bây giờ liền cho. chỉ cần có thể để cho nàng khôi phục xinh đẹp, đừng nói 10 vạn coi như là 100 vạn, nàng cũng sẽ không tiếc. Biết rõ cái này vị cao nhân chỉ lấy tiền mặt, cho nên Diệp Tố Tố trước khi tới liền ở ngân hàng lấy không ít tiền mặt. Vừa vặn có 10 vạn đồng. Nàng từ trong túi sách lấy ra thập chồng tiền mặt, đều mới toanh, còn buộc phong điều. Mang 10 vạn đồng thật chỉnh tề đặt ở cao nhân trước mặt, giống như núi nhỏ. Toàn bộ 10 vạn đồng, ngài điểm một chút. Diệp Tố Tố rất cung kính, tư thế thả cực thấp. Cao nhân nhàn nhạt mà liếc nhìn, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đen túi ni lon, vừa vặn có thể nhét thập chồng tiền, phương phương chính chính, giống cục gạch như thế. Hắn đứng dậy rót ly nước sôi, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đồ hộp, múc mấy muỗng, vọt vào trong nước, quơ quơ ly. Nhất thời hèn thu hẹp trong phòng, tràn ngập đậm đà mùi sữa thơm. Diệp Tố Tố không nhìn được hít mũi một cái, thật quen thuộc mùi thơm, giống như là mạch nha mùi vị, thật lâu không uống rồi. Cao nhân chẳng lẽ đói? Diệp Tố Tố nghi ngờ nhìn về phía đưa lưng về phía nàng cao nhân, vóc người thon dài gầy gò, mặt vô cùng giản dị, đảm lam quần jean, màu trắng tê si. Nhìn bóng lưng cái này vị cao nhân tuổi tác cũng không lớn, nhưng nàng chưa từng thấy cao nhân mặt, cho nên cũng không biết cao nhân tướng mạo cùng tuổi tác. Cao nhân tranh đoạt thân, trong tay bưng ly, chậm du du địa đi tới, mang ly đặt ở Diệp Tố Tố trước mặt. Bên trong là nóng hổi mạch nha, mùi thơm đậm đà. Uống nửa năm sau mặt sẽ gặp khôi phục như thường, cao nhân nhiên nhiên mà nói. Trên mặt của hắn mang thông thường chữa bệnh dùng khẩu trang, che ở hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi sâu thắm con mắt, còn có nghiêng dáng dấp mi, có chút nhạt nhẽo. Diệp Tố Tố sườn sốt một chút, không nghĩ tới cao nhân lại nhanh như vậy xứng tốt lắm giải dược. Nhưng là đây là mạch nha chứ cũng không thể mạch nha chính là giải dược đi, giải dược vì khổ. Thêm chút mạch nha uống thật là ngon một ít. Cao nhân nhàn nhạt giải thích. Diệp Tố Tố tâm lý ấm áp, cảm kích nói rồi tạ. Không chút do dự mang trong ly mạch nha uống hết, một giọt đều không thừa. Nửa năm sau mặt của ta thực sự hồi được không? Diệp Tố Tố còn muốn lại xác nhận một chút, nhất thời lại quên cao nhân kiêng kỵ rồi. Cao nhân lập tức trầm mặt, chỉ cần không nữa bị hạ độc, liền nhất định sẽ tốt. Dược liệu thời gian nhiều lắm là chính là nửa năm, coi như không cần giải dược, mặt cũng sẽ khôi phục như thường. Diệp Tố Tố nhất thời vui vẻ ra mặt. Đối với cao nhân càng là kính sợ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 892 nàng không phải là người đi thôi. Sau khi không muốn trở lại, cao nhân hạ lệnh trục khách. Hơn nữa còn là vĩnh cửu. Diệp Tố Tố thất kinh, vô cùng khủng hoảng. Cao nhân là trong tay nàng lớn nhất vương bài, đây có phải hay không tiền quá ít ta có thể lại thêm? Diệp Tố Tố giọng vô cùng hốt hoảng. Cũng từ trong túi sách đưa nàng tất cả tiền mặt đều lấy ra, tổng cộng còn có 50 ngàn. Tiền không là vấn đề, nếu là không đủ ta lại đi ngân hàng lấy. Diệp Tố Tố nắm 50 ngàn đồng tiền toàn bộ đặt ở cao nhân trước mặt, khổ khổ khẩn cầu. Nhưng cao nhân lại thờ ơ không động lòng, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn tiền, cùng hắn bình thường biểu hiện ra tham lam hoàn toàn bất đồng. Vấn đề không phải là tiền. Đi thôi, cao nhân giọng trở nên lạnh lùng. Đứng lên. Không để ý nữa thải Diệp Tố Tố rồi. Có phải hay không ta nơi nào làm không đúng? Diệp Tố Tố vô cùng khủng hoảng. Dưới tình thế cấp bách quên mất cao nhân kiêng kỵ, muốn đưa tay kéo cao nhân. Tìm chết! Cao nhân chán ghét nhìn đã dính vào chính mình quần áo móng vuốt, quát khẽ rồi âm thanh. Đưa tay bắn ra. Mái trèo Tố Tố tay bắn ra. A! Diệp Tố Tố hét thảm âm thanh, như bị lửa đốt như thế rút tay trở về, bị cao nhân đạn trôi qua trên mu bàn tay, vốn là trắng nón da thịt, giống như là bị axit bát quá như thế. Đồng tiền lớn như vậy một khối da trong nháy mắt biến mất, thậm chí có thể nhìn thấy xương. Tay của ta! Diệp Tố Tố đỡ bị thương tay, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn không đi! Cao nhân lại uống âm thanh. Diệp Tố Tố sợ hết hồn, không dám lưu lại nữa. Nhưng nàng không cam tâm nữa cũng chỉ được rời đi. Cao nhân vui giận vô thường, tính tình tàn bạo. Nếu như không vâng lời hắn, nói không chừng tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Diệp Tố Tố quả thực không nghĩ ra, tại sao một mực hợp tác khan khít cao nhân lại đột nhiên trở mặt, nói đưa nhân liền đưa nhân. Thậm chí ngay cả tiền đều đánh không nhúc nhích được. Trước kia cao nhân thấy tiền sáng mắt, cũng chính bởi vì nàng chịu ra giá cao, cho nên mới có thể hợp tác với cao nhân nhiều năm như vậy. Diệp Tố Tố vô cùng như đưa đám, cảm thấy từ hết năm đến bây giờ, nàng một mực ở số con dệt, không có một việc thuận lợi. Thật vất vả đàm thành hạng mục, Bình Giang phủ thị chính nói rút lui liền rút lui. Nhìn chúng ta thuốc tiêu tiền cũng không mua được, thậm chí ngược lại bị kia tiểu tiện nhân chiếu ngược một quân, làm hại nàng chịu đủ lăng nhục, mất hết mặt mũi mặt. Đáng hận nhất là nàng tự phụ xinh đẹp cũng mất. Hy vọng kia vì cao nhân giải dược hữu hiệu, nửa năm sau có thể trọng còn vẻ đẹp của nàng về phần cao nhân. Diệp Tố Tố còn chưa cam tâm, nàng muốn đợi qua mấy ngày trở lại một chuyến. Nói không chừng khi đó cao nhân bớt giận, lại sẽ hợp tác với nàng nữa nha. Diệp Tố Tố sau lưng là một tràng u ám cô đơn phòng nhỏ, chung quanh không có những kiến trúc khác vật. Lớn như vậy trên đất trống chỉ có cái này một tòa phòng nhỏ. Sau nhà chính là một mảnh hoang vắng sườn đất. Nhìn kỹ lại, sườn đất lên rõ ràng là từng ngọn mộ bia, nguyên lai nhà phía sau cuối cùng một ngôi mộ sơn. Coi như bây giờ là ban ngày, mặt trời chói chang, tuy nhiên khiến nhân cảm thấy âm u đáng sợ, âm phong từng trận. Mỗi lần tới nơi này, Diệp Tố Tố đều phải lấy hết dũng khí. Hơn nữa còn muốn tài xế xe taxi ở ngoài nửa dặm chờ. Diệp Tố Tố lên xe taxi sau, rất nhanh liền rời đi. Trong phòng nhỏ, cao nhân từ cửa sổ thấy bay nhanh rời đi xe taxi, trong mắt lộ ra khinh thường. Ca ca, ngươi lừa tỉ tỉ thanh âm rất vui tươi, so với vừa nấu chín mài nước chè sôi nước còn nhu. Toàn thân đều tản ra người lạ chớ tới gần lạnh lùng hơi thở cao nhân. Nghe được vui vẻ thanh âm sau, trong nháy mắt băng tuyết tan rã, trong mắt đều mang theo cười. Hắn chậm rãi quay người sang, nhìn về phía dựa ở không cửa bên tiểu cô nương. Nàng không phải là người, cho nên ca ca không có gạt người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 893 sẽ không đếm xem tiểu cô nương. Tiểu cô nương ước chừng mười mấy tuổi, không giống với còn lại bé gái hoạt bát đáng yêu khỏe mạnh. Cái này tiểu cô nương bộ dáng có chút quái gì, thân hình rất gầy yếu, giống như mảnh giấy như thế, tùy thời đều lo lắng hắn hội bị gió thổi thượng thiên. Cơ thể vô cùng gầy yếu, nổi bật lên đầu của nàng đặc biệt lớn, có một loại người không thăng bằng cảm giác. Thật ra thì bé gái tướng mạo rất thanh tú, đại con mắt cái miệng anh đào nhỏ nhắn sóng mũi cao. Nếu như nàng giống phổ thông nữ hài như vậy khỏe mạnh, khẳng định là một người biết người yêu tiểu mỹ nhân. Cái này tiểu cô nương nhìn một cái chính là bệnh nhân, gây khuyết đại như vậy, nhất định là bởi vì cơ thể có tật bệnh. Hơn nữa tiểu cô nương sắc mặt cũng hiện ra một loại không bình thường bạch, thậm chí có thể nhìn thấy nàng dưới da màu xanh nhạt mạch máu. Nhưng thanh âm của tiểu cô nương lại phi thường vui vẻ, còn vừa mềm lại nhu. Nghe thanh âm của nàng giống như là vũ mao ở trong lòng nhẹ nhàng phất qua, vừa súp vừa mềm, lớn hơn nữa hỏa khí cũng sẽ bị ngọt như vậy mỹ thanh âm của dập tắt. Ca ca, tỷ tỷ kia thật không phải là người sao? Nhưng nàng xem ra cùng ca ca đây. Tiểu cô nương nơ gơm e to đầu vô cùng nghi ngờ, không hiểu tại sao rõ ràng cùng ca ca nhìn rất giống tỷ tỷ, hội không phải là người. Bởi vì nàng khoác một khối da người, bên trong là hồ ly tinh, cho nên điểm điểm tài không nhìn ra. Cao nhân cởi xuống rồi khẩu trang, cũng trừ đi cái mũ, lộ ra hắn diện mục thật sự. Rất tuổi trẻ, trên mặt thậm chí còn có mấy phần non nớt, nhưng trong mắt lại có cùng niên kỷ của hắn không phù hợp tang thương. khiến Diệp Tố Tố tưởng lầm là đại thúc trung niên cao nhân, trên thực tế là một còn không có rút đi non nớt đại nam hài. Hơn nữa còn là một vô cùng anh tuấn nam hài. Trên người một loại nhật hệ phim truyền hình nhân vật nam chính khí chất. Đang đối mặt em gái mình lúc, nam hài trên người lạnh lùng không còn sót lại chút gì. Khắp khuôn mặt là cưng chiều cùng đông kích. Điềm Điềm muốn uống mạch nha sao? Cao nhân cũng không muốn lại tiếp tục thảo luận Diệp Tố Tố. Nếu không phải vì kiếm tiền cho Điềm Điềm chữa bệnh, hắn tài lười cùng Diệp Tố Tố cái loại này nữ nhân xấu giao thiệp với đây. Cho Điềm Điềm tiền trị bệnh đã gọt đủ, hắn đương nhiên sẽ không sẽ cùng Diệp Tố Tố hợp tác. Hai ngày nữa liền chuẩn bị lên đường đi Bình Giang. Bình Giang là đại đô thị, kia khẳng định có thể trị hết Điềm Điềm thân thể danh y. Hơn nữa nơi đó còn có Từ gia hậu nhân, hắn rất muốn biết một chút về ca ca. Ta nghĩ rằng ăn chocolate tiểu cô nương cũng không muốn uống mạch nha. Hắn càng thích ăn chocolate. Nhưng là ca ca tổng không để cho nàng ăn nhiều. Chỉ có thể ăn ba cái nha. Cao nhân từ đầu trong hộp đựng thức ăn lấy ra mấy cây chocolate. Thả trên bàn tay. Bàn tay của hắn trắng nón thon dài. Giống như là nghệ thuật ra tay. Như vậy hoàn mỹ tay hẳn dùng để đạn đàn dương cầm, mà không phải chế biến độc dược. Điềm Điềm chính mình cân nhắc ba cách đi ra. Có được hay không? Cao nhân mỉm cười nhìn muội muội. Khiết mà không thôi muốn giáo muội muội đếm xem. Điềm Điềm thoáng cái khổ mặt, nàng ghét nhất đếm xem rồi, nhưng ca ca luôn muốn để cho nàng học được đếm xem. Rõ ràng không học được chuyện. Tại sao ca ca tổng không thấy rõ thực tế một cây? Ba cái. Hai cây tiểu cô nương đưa ra tái nhợt gầy yếu ngón tay. Ở mấy cây chocolate lên đếm đi qua cân nhắc đi qua. Càng cân nhắc càng hồ đồ. Gấp đến độ sắp khóc rồi. Ca ca. Ta không ăn chocolate rồi. Tiểu cô nương mở đại con mắt. Tội nghiệp nhìn cao nhân. Nàng chỉ là muốn ăn chocolate mà thôi. Tại sao ca ca không để cho nàng vác thơ cổ đây? Nàng vác thơ cổ nhưng lợi hại. Ca ca thật đáng ghét. Cao nhân gặp muội muội trong mắt ngầm lệ. Tội nghiệp. Thương tiếc hư rồi. Vô cùng ảo não. Sẽ không đếm xem cũng sẽ không đếm xem đi. Hắn làm sao mỗi lần cũng không nhịn được phạm sai lầm là ca ca không đúng. Ca ca sau khi không bao giờ nữa muốn Điềm Điềm đếm xem rồi. Ăn chocolate cảm ơn anh. Ca ca muốn ta vác thơ cổ ấy ư. Ta lại học được một bài mới thơ cổ nha. Được a. Điềm Điềm vác thơ cổ êm tai nhất rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 894 đi Bình Giang. Điềm Điềm từ cao nhân cầm trong tay một cây chocolate. Vui sướng ăn. Ánh mắt lói lên rồi rảo hoạt. Anh tâm mềm nhất rồi. Mỗi lần nàng chỉ cần cầu khẩn một cái, ca ca sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Ta thích nhất ca ca. Điềm Điềm đi cài nhắc sắc nhọn ở cao nhân mặt hôn lên hạ. Cao nhân mặt mày cười đến híp lại. Mang muội muội bế lên. Tiểu cô nương cũng không tính quá lùn. Nhưng là ở thon dài cao nhân trước mặt lại giống dương hoa hoa như thế. Khéo léo dựa vào ở trên vai hắn. Nồng nhiệt gặm chocolate. Điềm Điềm, chúng ta đi Bình Giang thành phố có được hay không? Đi tìm mẫu thân sao? Điềm Điềm rất vui vẻ. Nàng đã có thật nhiều năm không có nhìn thấy mẹ. Đều không nhớ nổi mẫu thân dáng dấp ra sao rồi. Cao nhân sắc mặt biến thành khẽ biến lạnh. Nhưng rất nhanh lại ấm trở lại. Chúng ta không có mẫu thân. Điềm Điềm chỉ có ca ca cùng ba. Nữ nhân kia không xứng làm mẹ của bọn hắn. Điềm Điềm khôn khéo gật đầu một cái. Ừ, Điềm Điềm chỉ cần ca ca. Ca ca rất không thích nàng nhấc lên mẫu thân. Sau khi nàng sẽ không nhắc lại so với mẫu thân. Điềm Điềm càng thích ca ca. Nàng không nghĩ chọc ca ca tức giận. Bình Giang có rất nhiều thầy thuốc giỏi. Nhất định có thể chữa khỏi Điềm Điềm. Điềm Điềm sau khi liền có thể đi học. Cao nhân thanh âm rất ôn nhu. Điềm Điềm mắt sáng rực lên. Ngay sau đó ảm đạm. Nhưng ca ca kiếm đủ tiền sao? Bệnh của nàng tốt hơn nhiều, thật nhiều tiền. Ca ca tân tân khổ khổ tiền kiếm đều bị nàng tốn đã đủ. Chờ chút cùng ba đi cáo biệt. Ngày mai sẽ lên đường. Điềm Điềm dùng sức gật đầu. Đầu to lớn khiến nhân rất lo lắng. Gầy yếu cổ có thể hay không chịu đựng được ca ca. tiền là hồ ly tinh cho sao? Điểm điểm tò mò hỏi. Trước cách đó hồ ly tinh tỉ tỉ, mỗi lần tới cũng sẽ cho ca ca thật nhiều tiền đây đúng. Nàng là hồ ly tinh, không phải là tỉ tỉ. Cao nhân không sợ người khác làm phiền sửa chữa. Diệp Tố Tố loại nữ nhân kia, làm sao xứng làm ngọt ngào tỉ tỉ? Hồ ly tinh đều rất có tiền sao? Điềm điềm thật tò mò. Nàng từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, cũng không có bạn chơi, sinh hoạt vòng chỉ có ca ca một người. Nhìn đến bất kỳ mới mẻ người và sự việc cũng sẽ đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng. Cao nhân không biết trả lời như thế nào, thuận miệng ớ tiếng. Điều này cũng làm cho điềm điềm càng khẳng định, phàm là hồ ly tinh đều rất có tiền, hai huyên muội cũng không có quá nhiều đồ vật. Cao nhân rất nhanh liền thu thập xong hành lý đơn giản. Một cái túi hành lý thả chính là hắn cùng ngọt ngào quần áo. Một người khác trong túi đeo lưng thả là công cụ của hắn cùng thuốc pha chế sẵn. Trong cái túi sách này mới là hắn thứ trọng yếu nhất. Cao nhân trước mang muội muội đi sau núi. Hắn cõng lấy sau lưng điểm điểm điểm tìm được một khối đơn sơ mộ bia. Phía trên có khắc mất phụ Chu Phàm mộ con bất hiếu Chu Tử. Bất hiếu nữ Chu Điềm lập cao nhân Chu Tử mang mộ địa chung quanh cỏ dại rút. Cũng mang lên đơn giản cống phẩm. Cùng điểm điểm đồng thời hạp rồi ba cái khấu đầu. Chà! Ta mang điểm điểm đi Bình Giang chữa bệnh. Xin yên tâm. Ta nhất định sẽ chữa khỏi. Điểm điểm Chu Tử vẻ mặt ngưng trọng. Hướng về phía mất phụ mộ lập ra lời thề. Lên hương thiêu tiền vàng bạc sau, Chu Tử cõng lấy sau lưng điểm điểm xuống núi. Vắng lặng sườn đất coi như ở Diễm Dương bên dưới cũng lộ ra đặc biệt âm u. Như nhìn kỹ là có thể phát hiện, thổ trên sườn núi những mộ bia đó đều niên đại xa xưa. Chỉ có Chu Phàm mộ bia là nửa mới. Ngày thứ hai Thái Dương vừa mới lên, Chu Tử cõng lấy sau lưng điểm điểm, xách hai cái bao đi ra khỏi phòng. Hai huyên muội đối với bọn họ ở thập năm sau nhà ở không có chút nào lưu luyến. Đối với bọn hắn huyên muội mà nói, chỉ cần có đối phương ở địa phương chính là nhà. Dù là chỉ là một dốc núi nhỏ hoặc là cái cỏ nhỏ phòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 895 Phật nhảy tường. Lại qua vài ngày nữa, xuân hoa rực rỡ, xuân quang chính ấm áp, khí trời mỗi ngày một khá hơn. Học tập cũng một ngày so với một ngày khẩn trương. Thang Viên Viên sâu sắc họ Khổ. Diệp Thanh Thanh ở nhà ngây ngốc. Ngược lại không lớn như vậy cảm giác. Mỗi ngày tan học tới nhà, Thang Viên Viên đều oán giận hơn một phen. Hôm nay ngươi có lộc ăn. Ba ba của ta trưng Phật nhảy tường. Ta đã nói với ngươi. Mới vừa rồi trên đường ta không cẩn thận vẩy ra một chút. Ai yêu nhé, một đường đi theo mười mấy con cẩu tử tìm về ba sau. Thang Viên Viên tính tình hoạt bát rất nhiều. Nói chuyện cũng biến thành khôi hài. Khoa trương bộ dáng nắm Diệp Thanh Thanh chọc cho hết sức vui mừng. Ngươi không phải là sợ chó nhất ấy ư, làm sao không sợ? Diệp Thanh Thanh trêu chọc nàng. Thang Viên Viên đỏ mặt hồng. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Niết niết nói. Thiết đàn ở. Những thứ kia cậu nhìn thấy hắn, cùng giống như chuột thấy mèo. Cục đuôi toàn bộ chạy sạc. Ồ, Diệp Thanh Thanh có ý kéo dài ngữ điệu, lộ ra đặc biệt ý vị thâm trường. Thang Viên Viên mặt càng đỏ hơn. Nàng mang canh đổ ra, mùi thơm đậm đà nhanh chóng tràn ngập toàn bộ căn nhà. Diệp Thanh Thanh tâm tư cũng đều bị canh câu đi nha. Khó trách đều nói Phật nhảy tường là trong suốt hoàng đế. Phật nhảy tường vừa ra, vạn canh lui về phía sau. Không nói mùi vị, chỉ mùi thơm này liền có thể làm khởi đệ nhất. Hơn nữa còn là Thang ba ba tay nghề. Khó trách Thang Viên Viên nhớ không quên. Nhanh uống lúc còn nóng, lạnh liền uống không ngon rồi. Thang Viên Viên đem chén canh nâng đến Diệp Thanh trước mặt, trơ mắt nhìn nàng. Diệp Thanh Thanh trong bụng con sâu thèm ăn sớm làm ổn, nâng lên chén uống một hớp, thời gian ngừng lại, không khí ngưng trệ. Qua hồi lâu, Diệp Thanh Thanh mới phục hồi tinh thần lại, mang trong miệng canh nuốt xuống, thở dài thườn thượt một hơi. Như thế nào đây, uống thật là ngon sao? Thang Viên Viên không kịp đợi hỏi. nóng lòng muốn nghe đến bằng hữu đối với ba ba của nàng tài nấu nướng ca ngợi. Này canh chỉ ứng thiên trên có, nhân gian kia được mấy lần văn nhé. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến câu này thơ, thay đổi một chữ, cảm thấy thực sự thích hợp thang ba ba Phật nhảy tường. Uống chén canh này sau, những thứ khác canh trong nháy mắt giống như là nước sôi như thế nhạt nhẽo, sợ rằng sau khi lại cũng uống không trôi. Thang Viên Viên vui vẻ ra mặt, con mắt cười thành một đường tia. Sau khi muốn uống phải đi ba ba của ta nơi đó uống. Hắn mỗi ngày đều hầm thang ba ba Phật nhảy tường ở Bình Giang càng ngày càng hữu danh. Rất nhiều đạt quan quý nhân đều chỉ đích danh muốn cái này canh. Thang ba ba dứt khoát chuyên môn phái hai tên đồ để hầm Phật nhảy tường. Nguyên liệu cùng hỏa hầu do thang ba ba kiểm định. Phải ước chừng hầm chân 10 giờ. Như vậy đi ra ngoài canh mới có thể về phẩm chất nhân. Mùi vị tuyệt cao, khiến nhân lưu luyến quên về. Hương chết người lão mặt ngươi đang ở đây làm thứ gì tốt trong sân truyền tới Hà Vĩ Thiệu khoa trương thanh âm. Còn có gấp tiếng bước chân của. Nhìn dáng dấp người này không chịu được mùi thơm cám dỗ. Chạy vào. Đi theo Hà Vĩ Thiệu chạy vào. Còn có vừa trở lại hơn. Cả. Mạnh Tuệ San. Cô nương này ở nhà ngây người không hai ngày. Bị nàng ra ra dẫn đến lại chạy ra. Phật nhảy tường, Viên Viên còn nữa không? Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu, có, nhưng không nhiều lắm. Tới trước một chén cho đỡ thèm. Cái này canh có phải hay không gần đây rất nổi danh cái đó thang thì Phật nhảy tường Hà Vĩ Thiệu không dằn nổi. Tự mình động thủ múc một chén canh. Một chút. Uống nửa bát. Cả người đều ngây dại. Nương Tây Bì làm sao có uống ngon như vậy canh. Thêm một chén nữa hồi lâu. Hà Vĩ Thiệu tài cảm khái một câu. Muốn lại đi cũng canh. Nhưng lại nhào hụt. Còn dư lại canh đều bị Mạnh Tuệ San chiếm đoạt. Cô nương này không để ý hình tượng ôm giữ nhiệt ấm. Nắm muỗng lớn tử múc canh uống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 896 tấm hình nhấc lên cuồng phong sóng lớn ngươi đừng uống hết đi. Lưu cho ta một chút. Hà Vĩ Thiệu vội vã muốn đi cướp, hoàn toàn không để ý phong độ lịch sự. Mạnh Tuệ San chừng mắt một cái chân vừa nhấc. Bị dọa sợ đến Hà Vĩ Thiệu bận rộn rút tay trở về. Rụt cổ lại trơ mắt nhìn Mạnh Tuệ San trong tay giữ nhiệt ấm. Nhiều như vậy canh toàn bộ khiến cái này hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Uống nhất giả phu thê bách nhật ăn. Tuệ San ngươi quá lòng giả áp độc rồi. Hà Vĩ Thiệu cắn răng. Ngươi ngủ nhiều nữ nhân như vậy. Thật muốn coi như. Ngươi được sống 200 tuổi mới có thể báo hoàn ăn đây. Mạnh Tuệ San khinh miệt liếc nhìn Hà Vĩ Thiệu. Bưng canh hô lỗ uống. Có uống ngon như vậy canh. Nam nhân coi là một hình đường viền đi. Hà Vĩ Thiệu ngực chặn lại lấp. Lại không lời chống đỡ. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Cái này một đôi cũng là một kẻ dở hơi. Vì sao nàng cảm thấy hai người lại dị thường hài hòa. Nói không chừng thật vẫn có thể tu thành chính quả đây. Thang Viên Viên mặt hồng đồng đồng. Ghé vào Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng hỏi. Bọn họ không kết hôn cũng có thể ngủ thuần khiết canh trẻ con cảm thấy. Nam nhân và nữ nhân phải làm đối tượng mới năng thủ bắt tay hôn nhẹ miệng. Về phần ngủ loại này vấn đề nghiêm túc. Tự nhiên được kết hôn mới có thể làm nhưng mới rồi Mạnh Tuệ San lại còn nói. Hà Vĩ Thiệu ngủ nhiều nữ nhân như vậy. Tại sao biết cái này nào kinh sợ cảm giác Hà Vĩ Thiệu ngủ nữ nhân so với ăn cơm còn đơn giản đây. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Nhỏ giọng trả lời. Chỉ cần hai tình vui mừng. Không kết hôn cũng có thể ngủ. Ngược lại ngươi bây giờ không thể cùng thiết đản ngủ. Phi phi phi ngươi nói bậy bạ gì. Thang Viên Viên bị dọa sợ đến vội vàng che rồi Diệp Thanh Thanh miệng. Chột dạ quan sát chung quanh. Phát hiện thiết đản sân chọn món ăn. Lúc này mới yên tâm. Tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Sau khi lại nói bậy bạ. Ta ở trong xúc cho ngươi thêm rau cần. Thang Viên Viên hung ba ba đe dọa. Diệp Thanh Thanh căn bản không để ý. Thang Viên Viên mềm lòng. Ngoài miệng nói lại hung. Chỉ cần nàng nói vài lời khen. Lập tức liền không giận. Mạnh Tuệ San mang trong bình giữ ấm canh uống xong. thỏa mãn lau đi miệng. Hướng Thang Viên Viên ngoắc ngoắc ngón tay. Uống chùa cô em này canh. Vậy hãy để cho nàng dạy một chút cách này đơn thuần cô em gái mấy chiêu đi. Thang Viên Viên hồ nghi bu lại. Mạnh Hội San nắm ở rồi nàng vai. Ở bên tai nàng lẩm bẩm. Tỷ tỷ nói cho ngươi biết. Nhìn chúng thích nam nhân đi nằm ngủ. Ngủ liền vẫy. Đu dép nhất định phải tùy thân mang San tỷ. Ngươi đừng dạy hư bằng hữu của ta. Viên Viên đừng nghe nàng tẩy tuổi phạt kinh sau Diệp Thanh Thanh. Tai mắt bén nhạy. Mặc dù Mạnh Tuệ San thanh âm rất nhỏ. Nhưng nàng hay lại là nghe rất rõ. Nghe được Mạnh Tuệ San phóng đãng không kềm chế được lời bàn. Diệp Thanh Thanh không khỏi cái trán hắc tuyến. Thật ra thì nàng cũng không ghét Mạnh Tuệ San cởi mở tác phong. Nhưng cái này cũng được tùy theo từng người. Thang Viên Viên từ nhỏ bị là truyền thống giáo dục. Đối với phương diện này nhìn đến rất nặng muốn. Đánh chết Thang Viên Viên đều làm không được đến Mạnh Tuệ San tự nhiên hơn nữa. Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Thật ra thì Mạnh Tuệ San cũng không có nàng biểu hiện ra như vậy cởi mở nói không chừng cô nàng này cho đến bây giờ. Ngủ qua nam nhân cộng lại còn không có một bàn tay nhiều như vậy chứ Thang Viên Viên đã sớm bị Mạnh Tuệ San nói. Thẹn thùng sắp độn thổ vá. Mượn cớ đi phòng bếp nấu cơm. Chạy thoát thân như thế chạy Tuệ San tỉ rất lợi hại. Nhưng nàng không làm được a Mạnh Tuệ San nhún vai một cái. Nhìn một cách đầu bếp chính là Thang Viên Viên. Quả quyết quyết định lưu lại. Hà Vĩ Thiểu đi sân nghe điện thoại sau trở lại. Vẻ mặt tươi cười. Tin tức tốt. Diệp Tố Tố những thứ kia tấm hình. Đã truyền tới hơn. Cả. Rồi. Mới vừa rồi gọi điện thoại tới. Là hắn Nam Phương bằng hữu, nói tấm hình sự. Bởi vì tấm hình nội dung phong phú. Nhiệt tình trào ra. Hơn nữa nhân vật chính là hơn. Cả. Tiểu có danh tiếng Diệp gia đại tiểu thư. Lúc này liền vén lên cuồng phong sóng lớn. Cũng rất nhanh quét đến rồi hơn. Cả. Bên kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 897 kim cương ba so với Diệp Thanh Thanh mặc dù thật cao hứng. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Hội sẽ không liên lụy Tuệ San tỉ Mạnh Tuệ San không có vấn đề. Ta bây giờ người đều không tại hơn. Cả. Cùng ta có sắm quan hệ. Lão đầu tử nghĩ ta cũng ỷ lại không được tức chết nàng thân lời của cháu gái không tin. Hết lần này tới lần khác tin tưởng lão yêu bà. Nếu không phải thân nai nai so với kia lão yêu bà đẹp mắt gấp trăm lần. Mạnh Tuệ San đều phải hoài nghi. Lão đầu tử cùng kia lão yêu bà có phải hay không có một chân không việc gì liền có thể. Lần này có trò hay để nhìn Diệp Thanh Thanh yên tâm. Tâm tình tốt cực kỳ. Hướng phòng bíp hô. Viên Viên. Hôm nay có việc mừng. Thêm đồ ăn được Thang Viên Viên sảng khoái đáp ứng. Chuẩn bị lại thêm một đảo trưng thịt. Thiết đàn thích ăn nhất. Lục Mặt lôi Hà Vĩ Thiểu đi một bên thương lượng sự tình. Diệp Thanh Thanh phụng bồi Mạnh Tuệ San tán dóc. Trên thực tế là đang yên lặng chờ đợi Thang Viên Viên bữa tiệc lớn. Không được đói bụng chết Thanh Thanh ngươi thật hữu phúc. Hàng ngày có thể ăn được Viên Viên cô em bữa tiệc lớn. Mạnh Tuệ San không ngừng hâm mộ. Nếu không phải công việc không cho phép, nàng đều nghĩ tại Diệp gia thật dài thật lâu ở lại rồi. San tỷ ngươi sờ ta bụng. Hàng ngày ăn đến thức ăn ngon hậu quả Diệp Thanh Thanh khiến Mạnh Tuệ San sờ bụng của mình. Mỗi ngày bị Thang Viên Viên cùng Lục Mặt làm heo dưỡng. Trực tiếp nhất hậu quả chính là trường thịt béo. Thật may mấy ngày trước tẩy tuổi phạt kinh trừ đi một ít thịt béo, nhưng trên bụng nhỏ vẫn có không ít. Mạnh Tuệ San ở Diệp Thanh Thanh mềm mại trên bụng nhỏ nhéo một cái tâm lý nhất thời thăng bằng. Không ăn được mỹ thực cũng mới có lợi. Ít nhất có thể giữ vóc người thon thả sao ngươi đang làm gì Lục Mặt vừa đi ra khỏi đến. Đã nhìn thấy nữ sắc lang đang quấy rầy nhà mình tiểu tức phụ. Hơn nữa còn trực tiếp vào tay. Lẽ nào lại như vậy Mạnh Tuệ San sợ hết hồn. Bị Lục Mặt ánh mắt sắc bén chừng trột giả run chân. Liên tục không ngừng rút tay trở về. Tâm lý lại kỳ quái. Nàng đều không làm sai sự. Tại sao phải trột dạ Lục Mặt đi tới. Mang Diệp Thanh Thanh ghế tử viễn cách Mạnh Tuệ San 3 mét. Cũng ở bên người nàng ngồi xuống. ngăn cách Mạnh Tuệ San cùng Diệp Thanh Thanh. Mạnh Tuệ San lộ vẻ tức giận chép miệng. Nàng cũng không phải là nam nhân. Về phần phòng như vậy chặt sao điện thoại di động reo. Mạnh Tuệ San một nghe điện thoại, mặt nhất thời chìm. Diệp Tố Tố chính nàng ở bên ngoài làm bậy. Chuyện liên quan gì tới ta? Ta những thứ kia tấm hình đều sớm tiêu hủy. Lão đầu tử ngươi có phải hay không cùng Đường Ngọc Phân kia lão yêu bà có một chân? Ta nói cho Nai Nai đi hướng điện thoại di động một trận loạn hống. Nắm Mạnh ra lão ra tử giống được thiếu chút nữa đầu ngạnh. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt chố mắt nhìn nhau. Cháu gái này đủ mãnh a. Mạnh Tuệ San giận đùng đùng cúp điện thoại. Không bao lâu lại vang lên. Lão đầu tử ngươi lại anh tư a. Ngươi muốn đi qua chơi đùa được a. Lúc nào tới ta đi đón ngươi. Trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười. Cùng mới vừa rồi mẫu giả xoa hình tượng khác hẳn nhau. Mạnh Tuệ San biến sắc mặt nhanh. Khiến Diệp Thanh Thanh bọn họ xem thế là đủ rồi. Ta biểu muội muốn đi qua chơi đùa. Mạnh Tuệ San cúp điện thoại giải thích. Chính là ngươi cách đó cùng Diệp Tố Tố có tử thù biểu muội. Diệp Thanh Thanh hỏi. Đúng. Nàng kêu Nguyễn Anh Tư. Cùng trong nhà xích mích. Có thể sẽ tới bên này đi học. Mạnh Tuệ San lại nói. Ta biểu muội tuổi tác cùng Thanh Thanh ngươi không sai biệt lắm. Các ngươi có thể làm bạn tốt nha. Vậy cũng phải nhìn hợp không hợp. Không hợp được liền miễn. Diệp Thanh Thanh trước đó nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Vạn nhất Mạnh Tuệ San biểu muội là cái loại này nhăn nhó giả bộ nữ nhân. Nàng nhưng không tâm tư đối phó. Mạnh Tuệ San cởi mở cười. Các ngươi khẳng định hợp. Ta biểu muội có một ngoại hiệu. Ngươi biết tên gì sao? Cái gì Kim Cương Ba? So với Diệp Thanh Thanh nghe hình như là thật có ý tứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 898 đại đầu quái. Bình Giang chạm xe lửa. Chu Tử Cõng lấy sau lưng muội muội, xách hành lý bao xuống xe, chuẩn bị đi xuất trạm miệng. Trên xe xuống rất nhiều người, đều bao lớn bao nhỏ, chuyển nhà, toàn bộ chen chúc âm ỉ. Chu Tử đi rất chậm, cẩn thận tránh đám người, sợ đụng vào muội muội. Điềm Điềm đói bụng rồi sao? Chu Tử ôn nhu hỏi. Không đói bụng ca ca, ta nghĩ rằng chính mình đi. Điềm Điềm lắc đầu một cái, ở Chu Tử trên lưng vặn vẹo một cái, muốn hạ đến chính mình đi bộ. Nhỏ hơn nàng hài tử đều là mình đi bộ, nàng lớn như vậy còn khiến ca ca vác, người khác nhất định sẽ trò cười nàng. Bây giờ nhiều người, đẳng cấp ít người lại để cho Điềm Điềm đi có được hay không? Đối mặt muội muội, lạnh lẽo cô quạnh Chu Tử vĩnh viễn mặt mỉm cười, không nhanh không chậm ngữ điệu, còn có không dùng hết kiên nhẫn. Được Điềm Điềm nghe lời ứng, nàng tò mò ngước đầu đánh giá chung quanh, đại trong đôi mắt tràn đầy là tò mò. Nơi này thật là nhiều người đâu rồi, lão gia coi như đi chợ đều không có nhiều người như vậy. Thành phố lớn náo nhiệt cùng phồn hoa, khiến lần đầu tiên đi ra thành nhỏ Điềm Điềm tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Con mắt một không nháy mắt đánh giá chung quanh. Lại vật bình thường đối với Điềm Điềm mà nói đều rất mới mẻ. Ca ca, chúng ta còn trở về lão gia sao? Điềm Điềm hỏi. Không trở về rồi. Điềm Điềm chữa khỏi bệnh. Ca ca đưa ngươi đi học. Có được hay không được? Ca ca hội phụng bồi Điềm Điềm sao? Dĩ nhiên. Ca ca hội vĩnh viễn phụng bồi Điềm Điềm. Chu Tử khẽ mỉm cười. Trong mắt có nhu tình. Cả người tản ra mùa đông nắng ấm như vậy quang mang. Mặc dù hắn chỉ mặc thông thường quần jean cùng áo khoác. Nhưng vẫn không cách nào che giấu mỹ mạo của hắn hòa phong hái. Ở trong biển người mênh mông. Thon dài cao ngất Chu Tử. Giống như là hạt đứng trong bầy gà. Hấp dẫn nào đó cô gái chú ý của. Nữ hài rất tuổi trẻ. Đại khái 17-18 tuổi. Lưu loát tóc ngắn lờm chờm. Cái cũng không cao. Vóc người vô cùng thon nhỏ. Nữ hài có phi thường tinh xảo ngũ quan. Khiến nàng xem ra giống như là Barbie như thế. Đặc biệt ca quai y. Cô bé mặc cũng rất đơn giản. Màu đen tê tuất thêm màu xanh da trời quần jean. Còn có giày thể thao. Cổ tay mang vận động đồng hồ đeo tay. Cõng lấy sau lưng một cái túi đeo lưng lớn. Từ một cái khác chiếc hàng trên xe xuống. Mặc dù nhưng cái này giống như Barbie tinh xảo nữ hài. Mặc trang phục hết sức bình thường. Nhưng trên người nàng mỗi một kiện đồ vật đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Khẳng định là con nhà có tiền. Nữ hài xa xa nhìn thấy Hạc đứng trong bầy gà Chu Tử, con mắt trợn tròn, anh đào tiểu miệng há thật to. Ta đi ghi ngu ra ta cai a a, nữ hài con mắt tỏa sáng. Nhìn thấy cực giống chính mình thần tượng nam hài. Suy nghĩ đều bất tỉnh. Hướng Chu Tử bên này chạy tới. Nhưng bởi vì quá nhiều người. Cô bé tốc độ rất chậm. Chu Tử cũng không biết mình đã thu hoạch một cái si mê mê muội, cõng lấy sau lưng Điềm Điềm tiếp tục hướng xuất trạm miệng đi. Điềm Điềm khác với đứa trẻ bình thường tướng mạo đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhất là một ít đứa bé không hiểu chuyện. Chỉ chó chó. Còn lớn tiếng nghị luận. Mẹ! Cô muội muội kia đầu thật là lớn. Giống đại đầu quái như thế. Chu Tử đôi mắt trở nên lạnh. Lòng bàn tay nhiều một chút thuốc bột. Hướng nguồn thanh âm nơi nhìn. Là một cái ước chừng 7-8 tuổi nam hài cùng mẹ của hắn. Hướng hắn bên này chỉ trỏ trỏ. Tới một chút. Chớ tới gần nơi đó. Người kia có bệnh. Cẩn thận lây cho ngươi. Mẫu thân hướng Điềm Điềm chây liếc nhìn. Mang muốn chạy tới gần một ít nhìn ngọt ngào con trai. Túm trở về chính mình bên kia. Hơn nữa còn hướng Điềm Điềm hung ác trợn mắt nhìn mắt. Chu Tử vẻ mặt lạnh hơn, hướng hai mẹ con này đi tới. Con của ngươi sẽ không nói tiếng người. Một mình ngươi làm mẹ cũng sẽ không nói liền như ngươi vậy. Mẫu thân có thể dưỡng ra cái gì tốt con trai. Sau khi không phải là con phá của chính là tội phạm đang bị cải tạo. Một đạo vui vẻ mềm mại nhô giọng nữ vang lên. Chu Tử tay đã nâng lên. Lại thu hồi lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 899 gặp chuyện bất bình. Một âm thanh giống một cái thon nhỏ lưu loát hình dáng vọt tới Chu Tử trước mặt. Cướp tại hắn đằng trước. Hướng vậy đối với mẹ con phát uy. Loại người như ngươi không có tư chất nữ nhân. Căn bản không xứng sinh con. Nhân chi sơ tính bản thiện. Ngươi đứa nhỏ này đã bị ngươi dưỡng lệch ra. Đem tới không phải là gieo họa xã hội chính là gieo họa ngươi cùng ngươi lão công. Cô bé tiếng phổ thông coi như tiêu chuẩn. Mặc dù có một chút xíu Quảng Đông dẫn. Nhưng ở hơn cả. Bên kia mà nói. Đã là sướng ngôn viên đài phát thanh cấp bậc. Cô gái này chính là mạnh tuổi san kim cương ba so với biểu muội tên là Nguyễn Anh Tư. Nàng và trong nhà đại náo một trận, chuẩn bị đến đất liền tìm biểu tỷ chơi đùa thuận tiện khảo sát trường học. Nguyễn Anh Tư cảm thấy nàng và hơn cả thủy thổ không phục, tương sinh tương khắc, hay là trở về đất liền càng thỏa đáng một ít. Đỡ cho ở nhà sớm muộn đem nàng lão tử nương khí chết, rơi vào cách bất hiếu tội lớn. Vì có thể dọc đường thưởng thức phong cảnh, Nguyễn Anh Tư bỏ máy bay, lựa chọn ngồi xe lửa. Nhưng nàng không nghĩ tới, lại muốn ngồi mấy chục tiếng. Một đường điên nàng yêu cũng sắp chặt đứt, ruột cũng sắp hối thanh Nguyễn Anh Tư. Càng không có nghĩ tới xuống xe lửa một cách liền gặp để cho nàng động tâm nam nhân. Đầy bụng oán niệm nhất thời tan thành mây khói. Vui mừng nàng làm lựa chọn sáng suốt. Tài dựa vào một chút gần, liền thấy hai mẹ con này đối với ngọt ngào tướng mạo chỉ trích. Chính nghĩa cảm nhộn nhịp Nguyễn Anh Tư nhất thời nổi trận lôi đình. Coi như ngọt ngào ca ca không phải là Chu Tử, chẳng qua là thông thường hài tử, Nguyễn Anh Tư cũng sẽ nhảy ra bất bình dùm. Nàng bình sinh thích làm nhất đúng là gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Rút đao ra đến trảm yêu trừ ma mang không có tư chất hai mẹ con mắng một trận. Nguyễn Anh Tư nghiêng đầu qua hướng Điềm Điềm cười. Nụ cười ngọt ngào đáng yêu. So với Barbie còn giống búp bê. Tỷ tỷ cảm thấy ngươi là xinh đẹp nhất. Đừng nghe bọn họ thối lắm. Điềm Điềm toét miệng cười. Thật ra thì nàng không có chút nào quan tâm vậy đối với mẹ con nói. Từ nhỏ đến lớn nghe khá hơn rồi. Sớm đã thành thói quen. Tỷ tỷ cũng thật là đẹp. Điềm Điềm phát ra từ nội tâm ca ngợi. Người tỷ tỷ này không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa còn tâm địa thiện lương. Nguyễn Anh Tư cười hắc hắc, nhìn về phía lạnh lẽo cô quạnh Chu Tử, mặt hiện lên khả nghi hồng vân, khó được ngượng ngùng. Càng xem càng giống thần tượng của nàng a, hơn nữa so với thần tượng của nàng cao. Cảm giác đối nhau giống xinh đẹp hơn đây. Nguyễn Anh Tư thiếu nữ tâm thẳng thắn nhảy. Nàng rất rõ ràng, Nàng mùa xuân tới đang ở trước mắt. Phải tóm chặt lấy xem ở Nguyễn Anh Tư thay muội muội ra mặt phân thượng. Chu Tử khó được nhích mép một cái. Coi như là chào hỏi. Nguyễn Anh Tư nhịp tim được nhanh hơn, ta gọi là Nguyễn, nàng chưa kịp nói xong, ô ngôn uế ngữ tiếng chửi rủa vang lên. Con của ta thế nào quan ngươi cái tiểu hồ ly tinh đánh sắm. Mẹ của ngươi nhìn thấy nam nhân liền phát tao hồ ly tinh. Lão nương con trai cũng là ngươi một cách mẫu thân sao hằng có thể giáo huấn, bị Nguyễn Anh Tư giáo huấn được có chút ngu rốt mẫu thân rốt cuộc hồi thần lại. Nhất thời lửa giận dâng cao. Tập trung hỏa lực hướng Nguyễn Anh Tư bắn. Hoàn toàn không để ý là đang ở trước mặt mọi người. Hơn nữa mỗi câu đều tất dẫn người thể khí quan. Hoặc là thăm hỏi sức khỏe đối phương phụ mẫu. Sức chiến đấu có thể cùng lão thái thái sánh bằng. Phỏng chừng bình thường ở nhà cũng là một hiêu trương bạc hổ. Khó trách dưỡng đi ra ngoài con trai là bộ kia tánh tình mắng câu như thế thanh tân thoát tục. Rất nhiều người đều vây quanh xem náo nhiệt. Chỉ chó chó. Chu Tử tay từ từ giơ lên. Nhưng ngỗng ba Nguyễn Anh Tư lười nói nhảm. Nguyên tắc của nàng là. Có thể đồng thủ tuyệt không mù tất tất. Đang ở quốc mắng mẹ trong tay xách một cái mộc chế tiểu nôi cứ như vậy hủy diệt ở Nguyễn Anh Tư dưới chân của. Trưởng thành đầy đất cắn bã. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 900 cướp lấy Nguyễn Anh Tư ngạo nghễ mang chiếc cằm thon. Mang chân nhẹ nhàng buông xuống. Lạnh lùng nhìn bị sợ choáng váng hai mẹ con. Kim cương ba so ngoại hiệu cũng không phải là mù gọi. Nguyễn Anh Tư đồng học là vang đương đương tích ôn đô đai đen. Nàng và biểu tỷ cách mạng hữu nghị. Chính là ở tích ôn đô bên trong luyện thành. Từ trong túi sách móc ra mấy tờ tiền qua loa cuốn quyển Nguyễn Anh Tư đạn đến tay của mẫu thân lên. Bồi thường có ý kiến gì không, Nguyễn Anh Tư lạnh giọng hỏi. Không có mẫu thân nào dám có ý kiến. Trên tay nàng nôi nhưng là trong nhà nam nhân tự tay chế. Đặc biệt bền chắc. Coi như nắm búa đập cũng không dễ dàng như vậy xấu. Cái này mẫu giả xoa lại chỉ nhẹ nhàng một cước liền đá hư rồi. Vạn nhất cặp chân kia đá vào trên đầu nàng mẹ nghĩ mà sợ run lên. Không dám nghĩ tiếp nữa. Lại không dám kêu thêm chọc Nguyễn Anh Tư. Mang tiền nhét vào túi. Dắt con trai vội vã rời đi. Chủ yếu nhất vẫn là. Nguyễn Anh Tư cho tiền cũng không ít. Coi như đi thương trường mua một cái nhập khẩu búp bê xe cũng đủ. Ở kim tiền cùng bạo lực đồng thời dưới sự uy hiếp. Hai mẹ con này chạy trối chết. Ngay cả một thí cũng không dám lại thả. Nguyễn Anh Tư vỗ tay một cái, xoay người đối với mặt đầy sùng bái điềm điềm cười một tiếng, vừa ngượng ngùng liếc nhìn Chu Tử. Mới vừa rồi một cước kia nàng đã tận lực khống chế lực đạo rồi, cũng sẽ không lộ ra quá bạo lực chứ thật ra thì. Bình thường ta rất thục nữ chẳng qua là thỉnh thoảng mới có thể, Nguyễn Anh Tư chỉ vội vã giải thích. Lo lắng Chu Tử hội cho là nàng không đủ thục nữ. Biểu tỷ nói đại đa số nam nhân đều thích an an lặng lặng thục nữ. Không thích giống nàng như vậy nháo đằng. Nhưng là giang sơn dễ rời. Bản tính khó sửa đổi. Cậu đều không sửa đổi ăn cứt. Nàng làm sao cũng không sửa đổi chính mình nháo đằng tính tình. Thục nữ xem ra là không có duyên với nàng rồi. Tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, ngươi là đại hiệp sao, điềm điềm sùng bái hỏi. Mới vừa rồi tỷ tỷ một cước kia đặc biệt uy vũ. Giống như trong tivi thả những hiệp nữ đó như thế. Nắm người xấu đánh hoa rơi lưu thủy. Nguyễn Anh Tư đắc ý cực kỳ. Lớn ngực lớn tiếng trả lời. Chỉ nguyện vọng chính là làm đại hiệp. Trừ bảo an dân. Hành hiệp trưởng nghĩa điềm điềm mở tâm phách tay. Tỷ tỷ thật giỏi, phổ thông Nguyễn Anh Tư ngượng ngùng cười. Lại hướng Chu Tử liếc nhìn. Suy nghĩ làm như thế nào làm quen. Nắm suất chạm miệng mạnh tuổi san quên được không còn một mống. Cám ơn, gặp lại sao, không đợi Nguyễn Anh Tư nghĩ ra làm quen biện pháp. Chu Tử lại mang theo điềm điềm rời đi. Ai Nguyễn Anh Tư muốn gọi bọn họ lại. Nhưng Chu Tử cũng không có dừng lại. Hơn nữa đi rất nhanh. Căn bản không muốn để ý tới nàng. Tỷ tỷ gặp lại sau, điềm điềm hướng nàng khoát tay. Gặp lại sau. Ta gọi là Nguyễn Anh Tư. Sau này gặp lại. A Nguyễn Anh Tư nhìn ra Chu Tử lạnh lùng. Cũng không tiện mặt dày mày dạn dây dưa tới đi. chỉ đành phải không gần không xa theo ở phía sau. Ca ca tại sao không đợi tỷ tỷ? Điềm Điềm rất thích Nguyễn Anh Tư. Chúng ta phải đi tìm chỗ ở, không có thời gian. Chu Tử cũng không nguyện ý Điềm Điềm cùng người xa lạ tiếp xúc. Lúc trước cũng có người cố ý đến gần Điềm Điềm. Hắn cho là thực sự đối với Điềm Điềm được. Nhưng kỳ thật những người đó đều có dụng ý khác. Mơ ước trong tay hắn bảo bối. Từ nay về sau Chu Tử liền không bao giờ nữa chịu khiến người xa lạ đến gần muội muội. Hắn tình nguyện muội muội cô đơn, cũng không nguyện ý muội muội bị thương tổn đến đường lớn lên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy thành phố lớn phồn hoa cùng hưng thịnh. Chu Tử hít một hơi thật sâu. Từ gia chính chi, hắn tới hy vọng cái đó kêu Diệp Thanh Thanh nữ hài sẽ không để cho hắn quá thất vọng. Nếu không hắn liền muốn cướp lấy trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 31 chương 901 hai cái nữ lưu manh. Buổi tối hôm đó, Diệp Thanh Thanh liền gặp được Nguyễn Anh Tư. Nàng vẫn đối với vị này kim cương ba so với thật tò mò. Giống như Barbie tinh xảo tướng mạo, so với kim cương còn kinh khủng bạo lực. Cái này hai loại hoàn toàn bất đồng đặc tính tập trung ở trên người một người thực sự rất có ý tứ. Cho đến phía sau nàng con mắt tốt lắm. Chính mắt thấy được bản thân sau. Diệp Thanh Thanh cảm thấy, cái ngoại hiệu này lấy được quả thực quá thích hợp bất quá. Kiếp trước có một đoạn thời gian hưng khởi cốt phong. Rất nhiều cô gái đại hưng Barbie hình dáng. Mặc dù đều rất tốt nhìn. Nhưng ở xem qua Nguyễn Anh Tư sau, Diệp Thanh Thanh mới biết cái gì tài gọi là chân chính Barbie. Nguyễn Anh Tư ngũ quan so với manga vai chính còn tinh xảo. Hơn nữa nàng có một đôi u lam đôi mắt, giống như tinh linh nữ vương. Bởi vì này cô nương huyết thống rất phức tạp. Một xuyệt chéo bốn nước Pháp huyết thống, một xuyệt chéo bốn nước Anh huyết thống, một xuyệt chéo bốn Bồ Đào Nha huyết thống, còn dư lại đương nhiên là Hoa Hạ huyết thống. Tứ đại huyết thống tổ hợp ở trên người nàng, cho nên mới tạo thành nàng tinh như vậy đến mức tướng mạo. Thật sự là thượng đế kỳ tích. Bắt trước là bắt trước không ra được, bây giờ Diệp Thanh Thanh mắt nhìn không thấy. Nhưng nàng đối với vị này dùng vui vẻ mềm mại nhu thanh âm của, vừa nói hào sảng lời nói cô nương rất có hào cảm. Cảm giác rất hợp tính khí. Mạnh Tuệ San nói không sai. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư mới gặp mà như đã quen từ lâu. Một bữa cơm còn chưa ăn xong, hai người liền kết thành hảo tỉ muội, trò chuyện khí thế ngất trời. Hướng về phía Thanh Thanh mỹ mạo của ngươi, cùng tròn trịa tài nấu ăn, ta tuyệt đối trở lại đi học. Nguyễn Anh Tư bản còn có chút do dự, nhưng cùng Diệp Thanh Thanh tâm sự quá, lại ăn thang viên viên làm mỹ thực sau, lập tức trở nên cố định rồi. Xinh đẹp cùng mỹ thực đều không, nhưng cô phụ hàng ngày mắng nàng là chuyên gây rắc rối cha lão nương. Xuất ra nhé kéo kéo lạc nhắc tới cũng đúng dịp. Nguyễn Anh Tư cùng Diệp Thanh Thanh cũng là cùng tuổi. Bất quá Nguyễn Anh Tư sinh nhật lại lớn nhất. Tháng sinh lần đầu tiên. Ở thời cổ chờ đợi nhưng khi chính cung nương nương ngày tốt. Ta là đại tỷ, sau khi có ta đảm bảo kê Nguyễn Anh Tư hào sảng vỗ ngực. Lục mặt lại nhức đầu được ngay. Đến một cái Mạnh Tuệ San còn chưa đủ. Bây giờ lại tới một biến đổi nháo đằng Nguyễn Anh Tư. Hắn có một loại vô cùng dự cảm không ổn. Luôn cảm thấy cái này ba cái nha đầu tiếp cận một khối. Sau khi nhất định sẽ gây ra không được chuyện, nhưng cũng không thể để người ta đuổi ra khỏi cửa đi ai. Chỉ có thể nhìn chăm chú một chút. Ta hôm nay yêu Nguyễn Anh Tư không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói bị dọa sợ đến Mạnh Tuệ San. Thiếu chút nữa nắm trong miệng xương cá nuốt xuống. Nam hay nữ vậy? Mạnh Tuệ San thật tò mò. Dù sao Nguyễn Anh Tư đã từng thả ra hào ngôn quá. Bây giờ nam nhân đều quá nương pháo. Nàng còn không bằng chính mình xây dựng hậu cung. Mạnh Tuệ San cảm thấy Nguyễn Anh Tư thích đàn bà có khả năng lớn hơn một chút. Lục mặt tâm trầm một cái, cảm giác không ổn càng ngày càng khuyết tán. Hướng Hà Vĩ Thiệu hung áp trợn mắt nhìn đi qua. Tất cả phiền toái đều là người này nắm Mạnh Tuệ San mang về nhà sau bắt đầu. Mạnh Tuệ San là nữ sắc lang, nàng cái này biểu muội nhìn cũng không phải hiền lành. Hắn sau khi phải nghiêm phòng tử thủ. Nguyễn Anh Tư ngượng ngùng cười. trên mặt có thiếu nữ mộng ảo. Đương nhiên là cách nam. Thật giống như thần tượng của ta. Ta đầu tiên nhìn thấy hắn chỉ có một cảm giác. Cảm giác gì? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Ngủ hắn Lục Mặc mí mắt không ngừng co quắp. Khó trách lãnh đạo luôn nói hơn. Cả. Bên kia là tư sản giai cấp ăn mòn xã hội. Tư tưởng đều rất không khỏe mạnh. Người khác không biết, nhưng chỉ nhìn Mạnh Tuệ San cùng Nguyễn Anh Tư quả thật rất không khỏe mạnh. Nói khoác mà không biết ngượng nắm ngủ nam nhân đặt ở ngoài miệng. Như cái gì lời nói phải khiến Thanh Thanh cách xa hai cái này nữ lưu manh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 902 nam nhân đều là mù Nguyễn Anh Tư sâu đậm thở dài. Vô cùng tiếc nuối. Đáng tiếc ta nam thần không thích ta. Ngay cả tên đều không nói cho ta. Ta thậm chí không biết hắn ở nơi nào. Là người nơi nào ai nàng mối tình đầu a. Còn chưa bắt đầu liền nhất định phải kết thúc ngươi đừng dễ dàng buông tha. Nếu như ngươi và hắn hữu duyên. Nói không chừng rất nhanh vừa có thể gặp mặt Diệp Thanh Thanh cho dù chẳng qua là khách sáo tính an ủi. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng lại một lời trở thành sự thật. Hơn nữa Nguyễn Anh Tư muốn ngủ người đàn ông này. Phía sau cùng nàng biết tán dóc ra nhiều như vậy ăn oán Nguyễn Anh Tư tính cách sáng sủa. Rất nhanh liền quên mất hứng sự. Vui vẻ nói. Diệp Tố Tố tấm hình ở hơn. Cả. Đã tung bay đầy trời khắp nơi. Cơ hồ nhân viên một tấm. So với Hoa Hoa công tử còn được hoan nghênh Diệp Tố Tố có phản ứng gì Diệp Thanh Thanh quan tâm hơn chính là. Diệp Tố Tố ở thấy mình xuân cung chiếu sau. Còn dám hay không ra cửa Nguyễn Anh Tư khinh thường hừ một tiếng. Cái này không biết xấu hổ tiện nhân lại tổ chức phóng viên buổi họp báo. Nói những thứ kia tấm hình là bê. Nàng muốn khởi tố những thứ kia ác ý tỏa ra tấm hình nhân Diệp Thanh Thanh không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Tố Tố tiện nhân kia vốn là có như vậy vô liêm sỉ hơn. Cả. Người đều tin tưởng những dụng này lời nói Diệp Thanh Thanh hỏi. Dĩ nhiên không thể nào. Mọi người lại không phải người ngu. Làm sao có thể sẽ tin tưởng loại này tất cả đều là chỗ sơ hở lời nói dối. Bất quá những thứ kia bị Diệp Tố Tố mê xoay quanh ngu xuẩn nam nhân. Mỗi một người đều rất tin không nghi ngờ. Còn luôn miệng nói Diệp Tố Tố là thuần khiết không tì vết tiên nữ. Không cho phép bất luận kẻ nào áp ý vu khống hãm hại nàng Nguyễn Anh Tư mặt đầy khinh bỉ. Nam nhân, ha ha hay lại là ngu xuẩn nhiều lắm. Đều là mù mắt sao tấm hình là bê hay là thật lại không nhìn ra Diệp Thanh Thanh cảm thấy không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể hội bê như vậy chân thực. Rõ ràng chính là thật mà Mạnh Tuệ San cười lạnh âm thanh. Nam nhân nếu là tinh trùng lên ấp rồi. Ngay cả con mắt đều là mù Nguyễn Anh Tư dùng sức gật đầu. Ta mơn mi nói. Nam nhân là dễ dụ nhất. Bởi vì không suy nghĩ. Bên cạnh hai nam nhân cái trán hắc tuyến. Lại ở ngay trước mặt bọn họ nói những lời này. Sau khi ngươi thiếu tới chỗ này Lục Mặc thấp giọng cảnh cáo. Hà Vĩ Thiệu biểu tình hậm hực. Không tiếp lời. Ngược lại hắn nên tới vẫn là phải đến khiến Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm là. Nguyễn Anh Tư cùng Mạnh Tuệ San không có ở Diệp gia. Đi quán rượu. Thật may hai người này còn tự biết mình. Đưa đi Nguyễn Anh Tư cùng Mạnh Tuệ San bọn họ. Diệp Thanh Thanh tâm tình cực kỳ tốt. Khẽ hát chính mình lên lầu. Nàng bây giờ có thể cảm ứng được quang. Trên dưới lầu cùng đi bộ không có vấn đề. Chẳng qua là không thấy rõ cụ thể đồ vật. Điện thoại vang lên. Là Enzo trường học Cao Phi đánh tới cùng Diệp Thanh Thanh nói một tiếng. Cái này cuối tuần sẽ để cho Diệp Đồng về nhà. Diệp tiểu thư. Lần trước Diệp Đồng chưa có về nhà. Tâm tình của hắn có chút không đúng lắm. Thân nhân đi cùng rất trọng yếu. Cho nên bất kể Diệp tiểu thư có nhiều bận rộn. Nhất định phải rút ra chút thời gian nhiều bồi bồi hắn. Bay cao giọng rất nghiêm túc. Hắn cho là Diệp Thanh Thanh chán ghét Diệp Đồng, cho nên mới nắm em trai ném cho trường học. Ta biết rồi. Bởi vì thân thể của ta xảy ra chút tình trạng. Sợ Tiểu Đồng trở lại lo lắng. Cho nên mới khiến cho hắn ở trường học ngây ngốc. Không nghĩ tới sẽ để cho Tiểu Đồng không vui. Diệp Thanh Thanh nói rõ nguyên nhân. Vậy hãy để cho Diệp Đồng cùng ngươi cùng nhau đối mặt, hắn hẳn từ từ học được gánh chịu trách nhiệm cùng chiếu cố người khác. Bay cao giọng hòa hoãn nhiều. Được. Diệp Thanh Thanh khiêm tốn tiếp nhận, dù sao Cao Phi là tư thâm giáo dục chuyên gia, hắn ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, chắc chắn sẽ không lỗi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 903 ai tới ngày thứ hai chính là cuối tuần. Diệp Thanh Thanh thật sớm đi ngay giao lộ chờ. Lục Mặc theo nàng đồng thời. Enzo trường học xe trường từ từ đến gần. Đợi dừng hẳn sau. Diệp Đồng từ dưới cửa xe tới. Thấy được đầu đường Diệp Thanh Thanh. Diệp Đồng cười vui vẻ. Chạy chậm chạy vội tới. Tỉ tỉ Diệp Đồng nhào tới Diệp Thanh Thanh trước mặt. Ôm tay nàng thân thiết cọ sát, so với tiểu Mỹ còn dính nhân. Tỷ phu Diệp Đồng hướng Lục Mặc kêu một tiếng. Vẻ mặt vô cùng hoan hỉ. Lần trước chưa có về nhà. Cũng đã gần một tháng không có thấy tỷ tỷ và tỷ phu. Lục Mặc ở trên đầu của hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đi em vô trường học sau. Diệp Đồng biến hóa đặc biệt lớn. Mặc dù còn giống như trước đây không chút tạp chất hướng nội. Nhưng rõ ràng trầm mùng rất nhiều. Trong đôi mắt cũng nhiều ít thứ. Tiểu gia hỏa có hắn ý nghĩ của mình rồi. Về nhà đi Lục Mặc một tay vịn Diệp Thanh Thanh, một tay dắt Diệp Đồng. Diệp Đồng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Luôn cảm thấy hôm nay tỷ tỷ thật giống như có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Nhưng hắn trong chốc lát lại không nghĩ tới là nguyên nhân gì. Sắp đến cửa nhà lúc. Diệp Thanh Thanh hơi chút đi nhanh hơn một chút. Lục Mặc liền vội vàng lôi nàng một cái. Cẩn thận. Có nấc thang thiếu chút nữa đụng vào nấc thang. Lục Mặc nắm Diệp Thanh Thanh hướng hắn bên này lôi điểm. Cũng dặn dò. Đi chậm một chút. Không nóng nảy Diệp Thanh Thanh nắm chặt Lục Mặc tay. Không dám lại đi sắp rồi. Diệp Đồng lúc này mới có hơi hiểu. Tỉ tỉ cặp kia so với sao còn xinh đẹp con mắt. Bây giờ tại sao không có ánh sáng rồi hả, hơn nữa tỷ tỷ đi bộ tại sao còn muốn tỷ phu đỡ tỷ tỷ. Ngươi con mắt sau khi về đến nhà. Diệp Đồng đưa tay ở Diệp Thanh Thanh trước mặt quơ quơ. Diệp Thanh Thanh con mắt không có một chút phản ứng. Diệp Đồng mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, nhưng hắn vẫn biết, mắt nhìn không thấy là thật không tốt sự. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái. Nhưng chuyện này sớm muộn phải nói cho Diệp Đồng. Cao Phi nói đúng. Hẳn khiến Diệp Đồng học được đối mặt. Chỉ con mắt xảy ra chút vấn đề, tư rồi, bất quá rất nhanh rồi cũng sẽ tốt thôi. Diệp Thanh Thanh hời hợt giải thích. Diệp Đồng nghe rõ, chỉ con mắt tư rồi, nhưng hắn con mắt là tốt. Tỉ tỉ, ta cho ngươi Diệp Đồng đến gần Diệp Thanh Thanh, chỉ mình con mắt, vẻ mặt không chút do dự. Tỉ tỉ con mắt tư rồi không việc gì, hắn có tốt, có thể tất cả đều cho tỉ tỉ. Diệp Thanh Thanh con mắt nhất thời đỏ. Sờ lên Diệp Đồng mặt của. Thật giống như gầy đi một tí. Trên mặt thịt không lấy trước như vậy hơn nhiều. Tỉ tỉ chẳng qua là tạm thời hư rồi. Sau khi còn rồi cũng sẽ tốt thôi. Cảm ơn Tiểu Đồng. Diệp Đồng khôn khéo gật đầu. Rúc vào Diệp Thanh Thanh trong ngực. Ngược lại hắn có hào con mắt. Tùy thời đều có thể cho tỉ tỉ. Lục Mặc đứng xa xa nhìn ôm nhau hai chị em, trong lòng cũng rất bất đắc kính, nghiêng đầu hỏi thang cuốn lên ra ra. Thanh Thanh con mắt lúc nào chữa, qua mấy ngày sẽ lên đường đi tìm giải dược, đi nơi nào tìm, đi trước tìm linh tuyền tẩy mắt. Đi dự tỉnh. Nơi đó có một linh tuyền. Ra ra đã có chủ ý. Diệp Thanh Thanh con mắt trọng yếu nhất giải dược có khác biệt, một là huyết thân huyết, một cái khác là linh tuyền. Huyết thân ở nơi nào tạm thời còn không biết, đi trước tìm linh tuyền nắm con mắt tắm một chút. Lục Mặc thương lượng với Gia Gia tốt lắm lên đường thời gian. Liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Hắn khiến Hà Vĩ Thiệu giúp lấy được một chiếc Việt giã xa. Chuẩn bị lái xe đi tìm. Dễ dàng hơn một ít. Diệp Đồng trở về ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh thật sớm đã tỉnh. Trong sân chim hót hoa nở. Chính nàng đi xuống lầu. Ngồi ở trong sân luyện công. Rất nhanh liền đạt tới hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Nhưng bên ngoài viện động tĩnh lại chạy không khỏi tai mắt của nàng. Là một loại phi thường thần kỳ cảm giác. Nghe được từ xa đến gần tiếng bước chân của. Còn có một loại hơi thở hết sức đặc biệt. Diệp Thanh Thanh chợt mở mắt ra. nhìn về phía đại môn. Ai tới trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 904 luận bàn. Diệp Thanh Thanh đứng lên, muốn đi đại môn kia nhìn một chút, rốt cuộc là người nào tới. Tỷ tỷ Diệp Đồng từ trong nhà đi ra, mặt thượng thanh nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, quần áo cũng thật chỉnh tề. Làm sao không ngủ một hồi nữa mà Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu qua. Hết sức vui mừng. Enzo trường học lão sư thực sự rất tan trách. Nắm Diệp Đồng dạy tốt vô cùng. Lão sư nói muốn ngủ sớm dậy sớm. Diệp Đồng đi tới, đưa cho Diệp Thanh Thanh một ly nước. Tỷ tỷ uống nước. Cảm ơn Tiểu Đồng càng ngày càng có thể làm. Diệp Thanh Thanh ở Diệp Đồng trên đầu nhẹ nhàng sờ một cái, nắm ly nước uống hết, hơn nữa lại còn là nước ấm. Diệp Thanh Thanh vô cùng cảm khái, có một loại dưỡng con trai rốt cuộc trưởng thành đại nhân cảm giác. Diệp Đồng hì hì cười, nắm ly nhận lấy, chuẩn bị cầm lại nhà. Diệp Thanh Thanh cảm giác tiếng bước chân đã đến ngoài cửa rồi. Hơn nữa ngừng lại. Người ngoài cửa cũng không biết là người nào. Nhưng trên người hắn vẻ này tử khí tức đặc biệt. Khiến Diệp Thanh Thanh không khỏi nhíu chặt mi. Người này nhất định là đến tìm nàng Tiểu Đồng. Đi tìm tỷ phu. Diệp Thanh Thanh mang Diệp Đồng hướng trong phòng đẩy. Người ngoài cửa không biết là địch hay bạn. Cẩn thận là hơn. Diệp Đồng ngoan ngoãn trở về. Tài vừa đi đến cửa miệng. Ra ra bay tới. Giọng vô cùng dồn dập. Là ẩm chi bọn họ tìm tới Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Khó trách nàng cảm giác khí tức như vậy đặc biệt. Làm sao bây giờ Diệp Thanh Thanh không quyết định chắc chắn được. Ẩm chi khẳng định là địch không phải bạn. Đã tìm tới cửa. Trốn khẳng định không trốn thoát. Chỉ có thể đối mặt. Trước mở cửa đi ra ra thay đổi những ngày qua cài nhong, hết sức chỉnh trọng. Nó đã làm xong cùng ẩm chi liều mạng chuẩn bị. Ghê gớm tan hết mấy trăm năm công lực. Vẫn tốt hơn hôi hôi nhân diệt ta tới lục mặt đi ra. Bên người đi theo thiết đàn. Loại trừ trừ vang lên tiếng gõ cửa. Xin hỏi là Diệp Thanh Thanh nhà sao? Câu hỏi là cái nam nhân trẻ tuổi. Thanh âm rất thanh duyệt. Hơn nữa cũng rất có lễ phép. Ngươi tìm Diệp Thanh Thanh làm gì? Lục mặt hỏi. Cửa đình trễ trong chốc lát. Nam nhân nói. Luận bàn Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Ra nàng dự liệu trả lời. Hơn nữa nàng cũng không có ở người đàn ông này trên người cảm giác áp ý. Dựa theo ra ra thuyết pháp. Ẩm chi người đối với từ gia hậu nhân muốn trừ chi cho thống khoái. Khí tức không thể nào như vậy ôn hòa, chẳng lẽ là ra ra lầm? Không thể nào. Hắn chính là ẩm chi. Lão tử tuyệt đối không thể nhận sai, ra ra vô cùng khẳng định. Nó cùng đám người kia đánh mấy trăm năm qua lại. Làm sao có thể hội nhận sai? Lục mặt cũng không do dự quá lâu. Mở cửa. Cửa chính là Chu Tử huyên muội. Chu Tử sắt điềm điềm đứng. Ca ca tỉ tỉ. Buổi sáng khỏe. Thanh âm ngọt ngào so với quế hoa chè sôi nước còn vui vẻ. Khiến nhân sinh lòng hào cảm. Nhưng thấy rõ tướng mạo của nàng sau. Càng khiến người ta thương tiếc. Buổi sáng khỏe nghe ngọt như vậy mỹ thanh âm của Diệp Thanh Thanh căn bản hung không đứng lên, khẽ mỉm cười một cái. Chu Tử nhìn một cái Diệp Thanh Thanh con mắt. Cũng biết cô bé này chúng hắn độc. Cũng chính là Diệp Tố Tố nói chính là cái kia Diệp Thanh Thanh. Từ gia chính chi hậu nhân. Hắn so tài đối tượng. Nhưng nhìn hảo yếu, hy vọng sẽ không để cho hắn quá thất vọng. Ngươi chính là Diệp Thanh Thanh? Chu Tử nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh hỏi. Ta chính là, ngươi tìm ta luận bàn cái gì? Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Chữa bệnh độc. Chu Tử nhẹ giọng trở về hai chữ, hơn nữa không cho cự tuyệt. Hắn chọn đời sở thật là chế độc giải độc. Nhưng tổng là một người nghiên cứu quá cô độc. Cũng không biết mình tài nghệ như thế nào. Cho nên hắn muốn tìm một cách đối thủ. Từ gia chính chi hậu nhân lại không quá thích hợp trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 905 thải hồng thí bầu không khí có chút sằng co. Mấy người mặt đối mặt đứng. Diệp Thanh Thanh dự định xin Chu Tử đi vào làm. Đứng ở cửa giống kiểu gì Diệp Đồng đi tới. Cầm trong tay quế hoa cao. Là thang viên viên làm. Muội muội ăn bánh ngọt chúc ta một người một nửa. Diệp Đồng nắm quế hoa cao đưa cho Điềm Điềm. Khóe miệng mang theo mỉm cười. ánh mắt không có bất kỳ khác thường. Phảng phất đối mặt là một thông thường tiểu cô nương. Điềm Điềm sửng sốt một chút, khóe miệng cười vui vẻ, đưa ra gầy yếu tái nhợt tay đi đón quế hoa cao. Cảm ơn anh. Diệp Đồng trên tay có 4 khối quế hoa cao. Là vô cùng xinh đẹp hình thoi. Cũng không lớn. Thang Viên Viên làm bánh ngọt đều rất tinh xảo xinh xắn. Vừa vặn một cách một khối. Hai cái đứa trẻ chuyển động cùng nhau. Tạm thời phá vỡ ngưng trệ bầu không khí. Tất cả mọi người không có lên tiếng. Yên lặng nhìn cách này hai hài tử. Bao gồm lạnh lẽo cô Quảnh Chu Tử, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nhu hòa, không giống với trước ác liệt. Ngọt ngào tay đưa tới quế hoa cao phía trên, nhưng lại dừng lại, vẻ mặt trở nên do dự. Một người một nửa là bao nhiêu tới Diệp Đồng cảm giác ngọt ngào nghi hoặc. Lòng tốt giải thích. Muội muội hai khối. Ta hai khối. Ngươi trước chọn. Ca Linh lão sư nói rồi. Khiến nữ sĩ ưu tiên Điềm Điềm ngẩng đầu lên. Hướng cao hơn nàng ra một cách đầu Diệp Đồng cười một tiếng. Lại cúi đầu xuống nhìn bánh ngọt. Vẫn là không có nắm. Hai khối là bao nhiêu Chu Tử bản muốn nhắc nhở. Nhưng chẳng biết tại sao. Tuyệt thần xui khiến lại ngậm miệng. Không nói gì. Hắn muốn nhìn muội muội hội làm gì, còn có đầu óc này rõ ràng có vấn đề nam hài hội làm gì, suy nghĩ hồi lâu đều không suy nghĩ ra Điềm Điềm. Làm khó cười cười. Chỉ lấy một khối. Nắm một khối tổng sẽ không sai rồi, thiếu một khối. Diệp Đồng nhắc nhở. Tay lại đưa qua đi một ít. Đủ rồi, cảm ơn anh. Điềm Điềm rất ngượng ngùng, sợ Diệp Đồng biết rõ nàng sẽ không đếm xem sẽ châm biếm nàng. Diệp Đồng trừng mắt nhìn. Là suy nghĩ minh bạch cái gì? Cởi miệng hỏi ngươi có phải hay không đếm không hết. Chu Tử khí tức trở nên lạnh. Trong mắt bắn ra hàn quang. Tay tâm lý nhiều nhiều thuốc bột. Lục Mặc cảm giác khí tức của hắn biến hóa, ngăn ở Diệp Thanh Thanh chi em bên người, cảnh cáo nhìn hắn. Chu Tử cảm nhận được Lục Mặc trên người khí tức cường đại, không khỏi kinh ngạc. Diệp Thanh Thanh bên người lại còn có cao thủ như vậy, hắn mặc dù chế độc lợi hại, nhưng công phu không được. Thật động thủ, tuyệt đối không đánh lại Lục Mặc. Cân nhắc nhiều lần, Chu Tử chỉ đành phải kiềm chế xuống sát tâm, lạnh lùng nhìn Diệp Đồng. Phàm là dễu cợt em gái. Sát vô xá tiểu tử ngốc này chết chắc. Điềm Điềm gật đầu một cái. Ta sẽ không đếm xem. Nhưng là ta sẽ vác thơ cổ. Ta có thể vác rất nhiều thơ cổ. Diệp Đồng sùng bái nhìn nàng. Ngươi rất lợi hại. Ta ngay cả một bài thơ cổ đều vác không ra. Nhưng ta thích định đoạt. Biết coi bói xấu người đều đặc biệt thông minh. Ngươi thật là lợi hại. Nhưng ta cảm thấy hội vác thơ cổ tài lợi hại. Ta đến bây giờ còn vác không ra ngỗng, đây ta sẽ vác. Ngỗng ngỗng ngỗng khúc hạng hướng thiên ca. Điềm Điềm một hơi thở vác xong rồi bài thơ này. Lấy được Diệp Đồng ánh mắt sùng bái. Nàng đột nhiên cũng cảm giác mình thật sự là lợi hại đây. Ngươi rất lợi hại, đâu có đâu có. Ngươi tài lợi hại. Không, ngươi so với ta lợi hại hơn tất cả mọi người. Hóa đá. Yên lặng nghe hai cái này trẻ nít. Lẫn nhau thổi thải hồng thí. Vốn là kiếm nỏ bạc tờ bầu không khí đột nhiên thoáng cách không biết quẹo đi nơi nào. Diệp Thanh Thanh thậm chí đột nhiên nghĩ cười. Bởi vì nhà mình ngốc em trai tìm tới bạn tốt nhà ngươi, cô em cùng ta thân nhân đồng chỗ tốt như vậy. Sau khi thường tới chơi a, Diệp Thanh Thanh nhiệt tình chào mời. Chu Tử vẻ mặt trở nên lạnh, chính muốn cự tuyệt. Được a, đa tạ tỉ tỉ. Điềm Điềm hoan hô. Cự tuyệt nuốt xuống bụng, Chu Tử lạnh lẽo cô quạnh hừ một tiếng. Chờ Điềm Điềm chán rét kia tiểu tử ngốc. Liền tiêu diệt hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 906. Ai thấy cũng thích lòng tràn đầy không tình nguyện Chu Tử. Ngại vì em gái mặt mũi. Chỉ đành phải mang quý chân bước chân vào Diệp gia đại môn. Hơn nữa vẫn ngồi ở rồi Diệp gia trên bàn ăn. Muội muội khẳng định rất nhanh hồi phiền kia tiểu tử ngốc. Đến lúc đó liền có thể động thủ rồi. Chu Tử cố đè xuống cùng Diệp Thanh Thanh so tài tâm. Trước hết để cho cái này đôi tỷ để sống lâu mấy ngày. Phàm là cùng Chu Tử luận bàn quá người, kết quả chỉ có một, nhưng Chu Tử chưa bao giờ hội ngay trước em gái mặt cùng người khác luận bàn. Bởi vì hắn không muốn thương tổn muội muội tâm linh nhỏ yếu. Chu Tử lo lắng Điềm Điềm biết sợ hắn, cho nên ở Điềm Điềm trước mặt, Chu Tử mãi mãi cũng là tâm địa thiện lương. Nhìn thấy dưới đất bị thương tay mơ cũng sẽ nhặt lên chữa trị hảo ca ca. Nhưng kỳ thật, Chu Tử không biết được có nhiều chán ghét những thứ kia tay mơ. Hận không được một nồi hầm còn có trong nhà Điềm Điềm nuôi những thứ kia tiểu động vật. Chu Tử cũng muốn bắt bọn nó hầm. Bình sinh ghét nhất đúng là mang mao động vật cũng còn khá lần này đi ra. Hắn đem trong nhà những thứ kia tiểu động vật, tất cả đều thả lại trên núi, khiến chúng nó tự sinh tự diệt. Một cái quả cầu thịt lăn đến Diệp Đồng cùng ngọt ngào trước mặt, theo thói quen nằm trên đất, lộ ra cái bụng, yêu cầu an ủi. Thật là đáng yêu tiểu cầu cầu, thật ngoan. Có thể sờ một cái nó sao? Điềm Điềm con mắt tỏa sáng, ngồi chồm hổm xuống muốn sờ tiểu Mỹ. Diệp Đồng cũng ngồi chồm hổm xuống, tay đặt ở tiểu Mỹ trên bụng. Có thể tiểu Mỹ rất thích ngươi, người không thích nó sẽ không nắm bụng lộ ra ngoài. Điềm Điềm vui mừng cười, ta cũng thích tiểu Mỹ, ta thích nhất tiểu cầu cầu rồi. Nàng êm ái là tiểu Mỹ vuốt ve cái bụng, tiểu Mỹ thoải mái hanh hanh tức tức, cũng phun ra màu hồng đầu lưới ở Điềm Điềm trên mu bàn tay liếm a liếm. Thật là nhột cáp cáp, tiểu Mỹ thật ngoan. Điềm Điềm bị liếm lấy khanh khách không ngừng cười, con mắt đều cười cong, hơn nữa tinh thần rõ ràng đã khá nhiều. Chu Tử khẽ cau mày, muội muội bao lâu không có giống như bây giờ cười, một năm hay là hai năm hoặc là ba năm? Thật giống như từ Điềm Điềm bên người không có bạn chơi sau khi liền lại cũng không có như vậy cười qua. Chẳng lẽ hắn làm sai sao? Nhưng những người đó hội thương tổn Điềm Điềm? Điềm Chu Tử nhìn về phía đi theo Điềm Điềm một khối cười ngây ngô tiểu Đồng, hắn còn ghé vào Điềm Điềm bên tai nói câu gì, nắm Điềm Điềm chọc cho càng vui vẻ hơn rồi cười nhào tới trước ngửa về sau. Tiểu tử này ngốc thuộc về ngốc, dỗ đàn bà bản lĩnh còn rất cao. Chu Tử tâm lý không tên có chút độc. Điềm Điềm kể từ cùng tiểu tử ngốc nhận biết sau, sẽ thấy không nói chuyện cùng hắn rồi. Lúc trước Điềm Điềm nhưng là thích nhất dính hắn. Mặc dù tâm lý chua chát, nhưng Chu Tử vẫn ra thích nhìn thấy Điềm Điềm cười to. Ngọt ngào cơ thể còn không biết có thể chống bao lâu. Có thể lái nhiều tâm một ngày cũng là tốt. Nhà ngươi Điềm Điềm cùng ta thân nhân đồng, cảm giác giống như là đời trước nhận biết rồi. Nhà ta tiểu Đồng rất ít chủ động tìm đồng bạn chơi đùa, Điềm Điềm là người thứ nhất. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy thật kỳ quái, Diệp Đồng làm sao biết như vậy thích Điềm Điềm, cho tới bây giờ không thấy Diệp Đồng chủ động nhận biết bằng hữu qua đây. Điềm Điềm thật sự là tiểu Đồng thứ nhất chủ động kết giao bằng hữu. Chu Tử không cưỡng nổi đắc ý rồi, nhà ta Điềm Điềm ai thấy cũng thích. Diệp Thanh Thanh mặc dù ngọt ngào tính cách quả thật rất được người ta yêu thích, nhưng là khi nay xã hội đa số lấy tướng mạo nhìn người, về phương diện này ngọt ngào tướng mạo cũng không chiếm ưu thế. Chu Tử thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, nhà ta tiểu Đồng cũng là ai thấy cũng thích. Diệp Thanh Thanh không cam lòng rơi ở phía sau, thơ cổ cũng sẽ không có ngu xuẩn. Chu Tử mặt đầy chê. Diệp Thanh Thanh nhất thời sắc mặt lạnh xuống, nhà ta tiểu Đồng nhưng là cờ vây thiên tài, trăm năm khó gặp cái chủng loại kia. Nàng mang câu kia định đoạt đều coi là không rõ ngu xuẩn nuốt xuống, ca ca không phải thứ gì, muội muội còn là tốt. Nàng không chấp nhặt với Chu Tử. Trăm năm khó gặp ngu xuẩn đi, Chu Tử châm biếm. Diệp Thanh Thanh lửa giận dâng cao, đang muốn tức miệng mắng to. Điềm Điềm bất mãn nói, ca ca, ngươi phải cho tiểu Đồng nói xin lỗi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 907 khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Muội muội Điềm Điềm nghĩa chính tử nghiêm nhìn nhà mình ca ca, vẻ mặt rất bất mãn. Gặp Chu Tử không có phản ứng, nàng lại cường điệu đạo, ca ca, ngươi phải cho tiểu Đồng nói xin lỗi. Tiểu Đồng là nàng cực kỳ bằng hữu tốt nhất, ca ca tại sao có thể nói như vậy? Tiểu Đồng thật là quá đáng. Chu Tử vô cùng ngạc nhiên, tâm lý chua có thể cất lão Trần giấm. Điềm Điềm lại bởi vì là một ngoại nhân chỉ trích hắn, huống chi hắn cũng không có nói sai. Cái này tiểu tử ngốc chính là trăm năm khó gặp ngốc nghích, rõ ràng suy nghĩ có vấn đề mà ca ca. Điềm Điềm thanh âm tăng cao nhiều, vẻ mặt càng bất mãn. Tiểu đồng đặc biệt lợi hại. Hắn sau đó cờ sẽ còn định đoạt. Ngươi không thể nói hắn như vậy. Điềm Điềm kiên nhẫn khuyên can ca ca. Ca ca có lúc quá không hiểu chuyện rồi. Nàng được thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu, tránh cho ca ca ở phạm sai lầm trên đường càng đi càng xa lửa giận tăng cao. Diệp Thanh Thanh lúc này vừa muốn cười rồi. Hỏa khí tự nhiên hóa thành hư không, hơn nữa vạn phần đồng tình Chu Tử. Có một khuỷu tay xoay ra bên ngoài, cô em là cái gì cảm giác cáp cáp nhà nàng tiểu đồng quả nhiên mị lực vô biên. Giống nàng, ai thấy cũng thích. Hoa kiến hoa khai a ở ngọt ngào từng bước ép sát hạ. Chu Tử bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng tiểu đồng nói xin lỗi. Mặc dù hắn nói xin lỗi rất không có thành ý, nhưng có thể làm cho hắn thấp kém viên kia đầu cao ngạo đã vô cùng làm khó được. Cũng để cho Diệp Thanh Thanh vô cùng thống khoái. Ngươi lợi hại, ngươi có thể thì thế nào, nhà ngươi cô em tâm nhưng là ở nhà nàng tiểu đồng trên người quy sơ tê dơ. Tiểu đồng thật ra thì cũng không có tức giận, bởi vì hắn căn bản không nghe được Chu Tử nói. Hơn nữa coi như nghe được, hắn cũng sẽ không tức giận. Bởi vì hắn cảm giác mình thực sự rất đần a. Không có nói sai mà Lục Mặc chỉ nấu cháo, là Diệp Thanh Thanh thích nhất cháo trứng muối thịt nạc. Sau đó khiến Thiết Đản đi kiếm đường khẩu tiệm ăn sáng mua bánh bao hấp cùng bánh tiêu. Mùi thơm đậm đà khiến bầu không khí trong phòng càng hòa hoãn. Điềm Điềm, Tiểu Đồng, đi rửa tay ăn cơm. Diệp Thanh Thanh hướng vẫn còn ở cùng Tiểu Mỹ chơi hai tiểu gia hỏa tiếng hô. Tiểu Đồng ngoan ngoãn đứng lên, dắt Điềm Điềm đi phòng vệ sinh rửa tay, rất nhanh liền giặt sạch sẽ đi ra. Hai hài tử ngồi hàng hàng toàn, Lục Mặc cho bọn hắn thỉnh tốt lắm cháo. Ăn ngon thật. Điềm Điềm uống một hớp cháo, nhất thời liền bị cháo mỹ vị bắt làm tù binh, lại ăn một hớp lớn. Thật ra thì chẳng qua là không thể bình thường hơn cháo trứng muối thịt nạc mà thôi. Có thể thấy cái này tiểu cô nương bình thường ăn có nhiều kém. Diệp Thanh Thanh khinh bị liếc nhìn Chu Tử, hừ nhẹ nói, khó trách Điềm Điềm gầy như vậy. Ăn không ngon uống không rất gầy mới là lạ chứ. Chu Tử có lòng điểm hư, nhưng vẫn là cao ngạo nghễnh đầu, lười nhìn Diệp Thanh Thanh. Tay lại tự giác múc một đại muỗng cháo đưa vào trong miệng, vừa cản một cái thơm ngát bánh bao hấp, lịch sự nhưng lại nhanh chóng nhai kỹ. Thật lâu không ăn được ăn ngon như vậy bữa ăn sáng. Từ rời đến mồ mả hạ ở sau, hắn và ngọt ngào một ngày ba bữa đều là đơn giản đối phó. Hoặc là nước sạch mì sợi, hoặc là cháo trắng. Bởi vì hắn chỉ biết hai thứ này. Nhưng hắn lại không muốn mang Điềm Điềm đi bên ngoài ăn, sợ Điềm Điềm sẽ bị những người đó ánh mắt khác thường tổn thương. Nhưng cũng không yên tâm đối với mang Điềm Điềm một mình ở nhà. Bên trái làm khó bên phải cũng làm khó, cho nên hai huyên muội dứt khoát thì tùy đối phó. Đồ ăn ngon cũng không thể một lần ăn quá nhiều, bụng hội đau. Diệp Thanh Thanh ngăn cản còn phải tiếp tục ăn Điềm Điềm. Đứa nhỏ này sờ quá gầy, dạ dày công có thể xác định không được. Một lần ăn quá nhiều, bụng tuyệt đối không chịu nổi. Điềm Điềm thấy thèm liếc nhìn thức ăn trên bàn, nhưng vẫn là nghe lời ngừng lại, không ăn nữa. Thật ngoan, một hồi ăn nữa, Diệp Thanh Thanh khen ngợi. Điềm Điềm toét miệng cười, nhìn về phía Diệp Thanh hôi mông mông con mắt, chân mày không khỏi cau một cái. Nàng cảm ứng được anh khí tức. Ca ca tại sao phải hại Thanh Thanh tỉ tỉ? Điềm Điềm bất mãn nhìn về phía Chu Tử. Ca ca thật không biết xấu hổ, hại Thanh Thanh tỉ tỉ còn ăn cơm của người ta. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 31 chương 908 chính chi tôn nghiêm. Chu Tử ở Diệp gia có một trận phong phú bữa ăn sáng, bụng chống đỡ lưu viên, không có ý nhắc lại so tài chuyện. Cắn người miệng mềm a, chủ yếu nhất vẫn là được cố kỵ Điềm Điềm, không thể để cho muội muội nhìn thấy hắn hung mặt áp. Hắn mãi mãi cũng là ôn nhu hiền lành hảo ca ca. Diệp Thanh Thanh lại chủ động nói lên, ngươi tại sao phải tìm ta luận bàn từ người nào vậy? Trong nghe nói ta biết y thuật Diệp Tố Tố, nàng là của ta khách hàng. Chu Tử thật ra thì rất không thích nói láo, cảm thấy quá phí suy nghĩ, còn không bằng tốn nhiều suy nghĩ đi nghiên cứu độc dược. Lục Mặt hơi biến sắc mặt, cảnh giác nhìn Chu Tử, nghiêm nghị quát lên, Diệp Tố Tố thuốc bột là ngươi cung cấp đúng, Chu Tử Thản đãng đãng cũng không phủ nhận. Diệp Thanh Thanh chỉ mình con mắt, cắn răng hỏi cái này cũng là ngươi gây ra đúng, Chu Tử biến đổi thản nhiên, còn bổ sung câu, ngươi quá yếu, nếu như là ngươi tiền bối, chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Thật ra thì khi nhìn đến Diệp Thanh Thanh con mắt sau, Chu Tử liền minh bạch, Diệp Thanh Thanh thực lực bây giờ khẳng định rất yếu. Hắn lúc trước xem qua gia tộc ghi lại, nghe nói Từ gia chính chi phi thường lợi hại, trước ẩm chi căn bản không đấu lại Từ gia chính chi. Nhưng chẳng biết tại sao, đến phía sau Từ gia chính chi dần dần héo tàn. Ngược lại thì đại tiểu thư nơi này đời sau càng ngày càng hưng vượng. Ẩm chi mang Từ gia chính chứ ép tới chút nào vô chiêu chiếc lực. Chỉ bất quá Từ gia chính chi thật giống như có thần minh trong bóng tối phù hộ tựa như. Mỗi khi nhanh muốn diệt tuyệt lúc, luôn sẽ có thần trợ lực xuất hiện. Cũng cho nên mới có thể cùng ẩm chi dây dưa nhiều năm như vậy. Nhưng Diệp Thanh Thanh thực lực nhỏ, ngoài Chu Tử dự liệu bằng không đẳng cấp, Diệp Thanh Thanh lớn lên sau sẽ cùng nàng luận bàn. Chu Tử cảm thấy cái chủ ý này thật tốt. Hắn thật sự là quá nhớ có một đối thủ, thậm chí không ngại đẳng cấp cái này đối thủ cường đại. Hắn biết rõ Từ gia chính chi tay khẳng định có y hinh cường đại, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Nhưng là những người đó hội cho phép Diệp Thanh Thanh từ từ cường đại sao? Bọn hắn bây giờ còn không tìm được Diệp Thanh Thanh, nhưng sớm muộn sẽ tìm được. Những người đó tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Thanh Thanh sống ở trên đời này. Diệp Thanh Thanh nếu như chết quả thật thật đáng tiếc. Hắn đến lúc đó trở lên đi đâu tìm một cách đối thủ, hơn nữa hắn liền muốn làm những người đó phản đối sự. Nếu bọn họ muốn cho Diệp Thanh Thanh chết, vậy hắn hết lần này tới lần khác muốn cho Diệp Thanh Thanh sống. Diệp Thanh Thanh bị Chu Tử tức giận gần chết, có thể biết rõ Chu Tử cũng không có nói lỗi. Thực lực của nàng quả thật quá yếu. Ca ca, ngươi có thể mang Thanh Thanh tỉ chữa con mắt sao? Điềm Điềm cảnh cáo nhìn Chu Tử. Chu Tử lạnh lùng nói, ngươi Thanh Thanh tỉ sẽ không hy vọng ta xuất thủ, nàng nhất định sẽ chính mình chữa xong. Diệp Thanh Thanh hận đến thẳng cắn răng. Gia Gia ở bên cạnh nói, không nên để cho hắn chữa, ngươi phải giữ chính chi tôn nghiêm. Diệp Thanh Thanh thật sự muốn hộp máu, con mẹ nó con mắt đều mù, còn giữ cái giám tôn nghiêm đến chết vẫn sĩ diện. Nhưng bây giờ vấn đề là, người ta căn bản sẽ không muốn thay ngươi chỉ con mắt, mà nàng cũng khỏi bị mất mặt. Cầu khẩn Chu Tử trong lòng hơi động, đột nhiên nói, hai tháng. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, ý gì? Trong hai tháng ngươi nếu như có thể chỉ hết mình con mắt, miễn cưỡng coi như là khả tạo chi tài. Nếu như không chỉ hết chứ? Chu Tử lộ ra vương chi coi thường vẻ mặt, tự sát tạ tội đi, ngược lại sớm muộn cũng phải chết ở những người đó trong tay. Hai tháng đều vẫn không thể giải độc, kém như vậy tư chất còn học cái rắm, thà bị những người đó hành hạ chết, còn không bằng chính mình tự sát chết thống khoái. Diệp Thanh Thanh hận đến thẳng cắn răng, thật sự muốn hướng người này xuất ra một cái hôi hôi búng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu. 31 chương 909 địch nhân càng ngày càng nhiều. Chu Tử cũng không có ở Diệp gia dừng lại quá lâu, hắn còn muốn đi cho Điềm Điềm tìm bệnh viện. Mặc dù Điềm Điềm rất không nỡ bỏ Tiểu Đồng, nhưng vẫn là nghe lời theo sát Chu Tử. Trước lúc này cùng Tiểu Đồng nói rất nhiều, lặng lẽ nói, ta muốn cùng ca ca đi tìm bệnh viện, chờ ta chữa khỏi bị bệnh lại tới tìm ngươi chơi đùa. Được a, sau khi chúng ta cùng tiến lên học, ta trường học lão sư cực kỳ tốt. Được, ta trước chữa bệnh. Ngươi bị bệnh gì không biết, ca ca không nói, ta nhất định có thể chữa xong. Điềm Điềm lòng tin mười phần. Nếu như nàng chết, ca ca nhất định sẽ rất thương tâm. Hơn nữa ca ca không có chút nào biết đối nhân xử thế, nàng phải ở bên người nhìn, bằng không làm sao yên tâm. Diệp Đồng đồng tình nhìn gầy yếu Điềm Điềm, đến lúc đó ta đi bệnh viện nhìn ngươi, mang cho ngươi bánh ngọt bánh ngọt. Viên Viên tỉ tỉ làm bánh ngọt ăn cực kỳ ngon. Chính là mới vừa rồi quế hoa cao sao? Thực sự ăn thật ngon. Điềm Điềm liếm môi một cái. Mới vừa rồi quế hoa cao điểm hương vẫn còn ở trong miệng trở về chỗ. Cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh ngọt. Viên Viên tỉ tỉ biết làm rất nhiều bánh ngọt. Táo đỏ bánh ngọt, lăng giác bánh ngọt, tử thử bánh ngọt, củ mài bánh ngọt sau khi ta mang cho ngươi ăn. Diệp Đồng đếm chuối dài bánh ngọt đích danh xưng tham điểm điểm nước miếng chảy ròng, dùng sức gật đầu. Hai cái tiểu bằng hữu rốt cuộc cáo biệt xong rồi. Chu Tử cõng lấy sau lưng điểm điểm rời đi Diệp ra. Lục Mặc lặng lẽ đi theo. Chu Tử có ý đi vào tính lặng lộng đường, sắp đến cuối lúc quay người sang, lạnh lùng nhìn Lục Mặc. Đi theo ta cái gì ngươi là ẩm chi? Lục Mặc dứt khoát hỏi. Chu Tử vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Mặc cũng biết ẩm chi, xem ra cái đó Diệp Thanh Thanh cũng biết. Ta không vâng. Chu Tử quả quyết chối. Hắn mới không phải ẩm chi, kia đám ngu xuẩn Lục Mặc cũng rất kỳ quái. Ra ra nói Chu Tử chính là ẩm chi. Bởi vì hắn trên người ẩm chi khí tức. Nhưng người này tại sao không thừa nhận, nhìn cũng không giống là đang diễn trò. Chu Tử cười lạnh âm thanh. Nhắc nhở. Ẩm chi rất nhanh sẽ tìm tới Diệp Thanh Thanh. Bọn họ thủ đoạn nhưng không phải bình thường lợi hại. Diệp Thanh Thanh kia chút thực lực câu nói kế tiếp hắn cũng không có nói nữa. Nhưng Lục Mặc lại nghe rõ. Diệp Thanh Thanh hiện nay không phải là đối thủ của ẩm chi. Hơn nữa nếu như rơi vào ẩm chi trong tay, Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ sống không bằng chết. Ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Lục Mặc cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng người này là ẩm chi người, nhưng lại ngược lại đối phó với ẩm chi. Chu Tử khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt cùng khinh thường. Trả lại ngươi điểm tâm, hắn từ trước đến giờ không nợ ơn người khác. Làm thiếu làm còn, rất ít giữ lại qua đêm. Nói xong Chu Tử xoay người rời đi. Điềm Điềm hướng Lục Mặc phất phất tay. Hai huyên muội rất nhanh liền đi tới trên đường lớn, biến mất không thấy gì nữa. Lục Mặc đứng tại chỗ, tâm tình vô cùng nặng nề. Chu Tử có thể tìm được Diệp Thanh Thanh, còn lại ẩm chi người tự nhiên cũng được. Những người đó chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Diệp Thanh Thanh. Giải quyết một cách lại tới một, nguy cơ cũng một cách so với một cách đại. Thực sự không kết thúc rồi hơn. Cả Đường Ngọc Phân, Tây Nam ẩm chi, hai cách này là hiện nay lớn nhất kình địch, nhất là người sau. Lục Mặc vẻ mặt ngưng trọng. Đừng nói Diệp Thanh Thanh, ngay cả hắn cũng không có đem cầm thật tốt luyện công. Không luyện hảo công phu làm sao bảo vệ vợ của ngươi? Ra ra bay tới. Lục Mặc tinh thần nhất chấn. Ra ra nói đúng. Trước mặt khẩn yếu nhất là huấn luyện hảo công phu. Những thứ khác đẳng cấp tìm tới cửa lại nói. Có lẽ sẽ không có nhanh như vậy. Chu Tử chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi, ngươi tốt nhất không nên trở về. Ra ra đột nhiên tới một câu. Lục Mặc nhịp tim nhảy, hồ nghi nhìn về phía ra ra.